Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, trong những ngày cuối năm ở miền Bắc, cơn gió đông cứ thế ùa về dồn dập. Người ta bắt đầu cảm nhận được mùa đông rõ hơn. Từ khung cảnh xám xám của bầu trời, đến những chiếc lá vàng cuối cùng đang xoay mình vũ điệu để trở về với mẹ đất. Cái lạnh đến từ sương sớm, bám quanh lớp vỏ sần sùi tạo thành một lớp tơ mịn trắng như nhung. Nó như thể phụ họa cho lòng người thêm mong ngóng đón chào một năm mới đầy khởi sắc như đóa hoa xuân ngọt ngào. Những ngày cuối năm, vẫn là cung đường quen thuộc nhưng sao ta cảm thấy nó đông đúc hơn ngày thường. Xe cộ, dòng người tỏa về trăm ngả tạo nên một bức tranh tấp nập nơi phố thị, một bức tranh thật nhiều màu sắc lẫn thanh âm. Phố tập hợp không biết bao nhiêu mảnh đời, phận người mưu sinh. Nhưng hơn bao giờ hết, những ngày cuối năm tựu chung trên khuôn mặt họ đều là sự háo hức, là sự mong chờ, là bao nhiêu ước vọng. Hòa chung không khí ấm áp, bồi hồi của những ngày cuối năm, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay giới thiệu đến bạn truyện ngắn Tết trong mẹ là. Mời các bạn cùng đón nghe. Quê tôi ở miền Bắc. Những năm 70 kinh tế khó khăn, ba mẹ quyết định đi khai hoang làm kinh tế mới. Sinh được hai chị em chúng tôi, gia đình thiếu thốn đủ điều. Nhớ hồi đó, chị tôi đi học bị chó dại cắn, ba mẹ lo tiền để đưa chị tới thủ đô Hà Nội chạy chữa. Nghe nói ở đó có một bà lang biết loại thuốc gia truyền chữa dại, mẹ chạy đồn đáo, bán hết đồ đạc để lấy tiền lo cho chị. Mẹ bán cả chiếc nhẫn cưới. Ba mượn xe đạp đưa chị và mẹ ra đường quốc lộ. Cùng một dì hàng xóm cũng có con nhỏ bị cắn, mẹ bắt xe xuống thành phố. Rồi mẹ trở về, xô cánh cửa chạy vào trong nhà ngồi khóc nức nở. Ba ở ngoài vườn đang đào hố để tôi vội chạy vào hỏi, mẹ nó có chuyện gì thế? Đôi mắt đỏ hoe, mẹ nức nở, ba nó ơi, tôi để lạc mất bé Hương rồi. Ba ngồi thần xuống nền nhà dựa vào cái chõng hỏi, mẹ nó kể tôi nghe nào. Mẹ nức nở kể lại đứt quãng, mẹ cùng dì hàng xóm xuống bến xe. Để tiết kiệm tiền, mẹ thuê xe ôm chở từng người một. Mẹ đi trước tìm đường, dì hàng xóm ở lại trông hai đứa trẻ. Nhưng khi mẹ quay lại thì không biết chị đã lạc đi đâu mất rồi. Kể rồi mẹ lại òa khóc con tôi. Ba bảo mẹ bình tĩnh, rồi đi bán nốt ít ngô non, mấy con lợn, con gà. Ba cùng mẹ ra bến xe, hỏi thăm xung quanh xem có ai nhìn thấy chị đi lạc. Một tuần sau, ba và mẹ lại về. Ba ít nói hẳn, rồi nghiện thuốc lào, nghiện rượu. Nhưng ba sợ mẹ lo, nên không mấy khi uống say. Tôi thường thấy ba cầm cái điếu ra sau vườn, chỗ gốc cây ổi. Ông ngồi một mình hút liên tục mấy điếu thuốc lào, nhìn lên cây. Cây ổi găng, quả rất nhỏ mà ngon. Lúc nhỏ tôi và chị Hương rất thích ăn ổi. Mỗi khi chị khóc là ba lại cõng chị lên cổ và đưa ra sau nhà. Trèo lên cây hái ổi cho chị. Mùa đông năm ấy, cây ổi bị gió thổi nằm lả xuống nóc nhà. Đêm hôm đó, ba ngủ, rồi ông không trở dậy nữa. Dì hàng xóm bảo rằng ba đã đi tới nơi rất xa. Trời mưa như chút nước, nhà tôi bị dột, mẹ ôm tôi vào lòng. Tôi ngơ ngác hỏi, mẹ ơi, ba sao không về sửa lại mái nhà cho mẹ? Mẹ ghì chặt tôi, giọng bà nức nở nói. Tí ngoan, ba đi xa có việc quan trọng, đừng để ba lo. 10 năm trôi qua, thỉnh thoảng vẫn thấy mẹ nhìn ảnh ba, rồi lại nhìn ảnh chị, khóc một mình. Mẹ đã già đi nhiều, đôi mắt nhăn nheo, mái tóc bạc phai, lưng mẹ còng đi theo từng gánh ngô. Rồi có người bà con dưới Hà Nội tìm được tung tích chị gái. Hiểu ra cảnh nhà tôi, bác âm thầm sắp xếp mọi chuyện. Để chị lên tận nơi rồi mới đem sự tình kể lại cho mẹ. Mẹ mừng lắm, vừa khóc vừa lấy áo ra mặc, chiếc áo mà lâu lắm rồi mẹ không động đến. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời, mẹ soi gương chải đầu chăm chút. Chị đến, chị khác lắm, sang trọng. Ngày chị bị lạc, được một người chữa chạy, nhận làm con nuôi. Giờ chị đã có gia đình, chồng chị người gốc Hà Nội, rất khá giả. Đêm đó tôi ngồi cùng chị, hỏi chị về Hà Nội, rằng người ở đó ra làm sao, ở đó thế nào. Chị nhìn tôi mỉm cười, chuyện tuổi thơ như làn gió thoảng, dường như chị xa lắm. Sáng, chị dậy chào mẹ, chào tôi rồi lên thành phố. Mẹ nhìn chị rưng rưng, chị đi liền một mạch. Từ khi gặp chị, mẹ như chút được gánh nặng. Bà kể với tôi về tuổi thơ, về chị của quá khứ, về những thiệt thòi mà chị đã phải chịu. Mẹ chắp lại đoạn dây nối khoảng cách giữa tôi và chị. Và rồi dần dần, tôi tự nhủ sẽ chăm sóc chị thay mẹ, dù chị có xa cách, có thờ ơ. Gần Tết, mẹ được tin chị về thăm mấy ngày. Biết chuyện, mẹ mừng lắm. Bà sai tôi trèo lên mái sửa mấy chỗ hay mưa dột, rồi lại bảo tôi thay cái chân giường bị mọt ăn. Ngày chị về, xóm làng nhộn nhịp, ngô chín vàng, tôi và mẹ phải đi thu hoạch để kịp bán ngày Tết. Sáng, khi tôi và mẹ đang trên đồng thì chị tới. Mẹ nhất quyết không cho chị làm, bảo chị về ăn sáng. Chị đi được một lúc, mẹ lại tất tả chạy về nhà. Chị về không thấy nồi cơm đâu, nhân tiện ra ngoài đi dạo, gặp gì hàng xóm. Chị kể, mẹ cháu bảo về ăn cơm, nồi cơm mẹ để trên bếp. Cháu về không thấy nồi cơm đâu mà chỉ thấy nồi dì trông như cám ở trên bếp. Dì hiểu ra, vội nói, vì lo tìm cháu mà ông bà Ý đã bán hết sạch gia sản rồi, cả đôi nhẫn cưới, cả miếng đất khai hoang. Ba thương cháu, suy nghĩ nhiều, cứ quần quật làm để lấy tiền ra Hà Nội tìm con. Vì lao lực quá mà ông ấy mất. Ngày đó, ông dặn mẹ cháu chăm cho thằng Tí đến khi nó yên bề gia thất, để nó không phải khổ. Mẹ cháu vì thế mà nuốt nước mắt chăm lo gia đình, nuôi thằng Tí khôn lớn. Nồi cơm mẹ cháu nấu đó là nồi ngon nhất rồi. Bà Ý tự tay chọn bắp ngô, giã nhỏ, rồi nấu. Thằng Tí đòi phụ mà bà Ý nhất quyết không cho, lại còn tự đi ra ngoài chợ mua cá rô đồng về kho cho cháu. Sáng sớm nay bà Ý ngồi một mình chuẩn bị. Chị nghe xong, nức nở chạy về nhà. Mẹ đang bới cho ra, bưng nồi cá kho lên. Mẹ nói, mẹ quên không bảo con nồi cá kho, ăn với cơm ngô ngon lắm đấy. Chị nhìn mẹ, nước mắt lăn dài. Trưa hôm đó, ba mẹ con cùng ăn cơm. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ cười kể từ ngày ba mất. Sáng hôm sau, ba mẹ con ra mộ thăm ba. Tôi lại nhớ hồi xưa ba dặn, đàn ông là không được khóc. Tôi thầm nói, ba ơi, vậy là gia đình mình lại đoàn tụ. Cơn gió lạnh thổi qua, mẹ như đã hoàn thành tâm nguyện. Mẹ về cùng ba, chỉ còn lại hai chị em tôi. Tết của mẹ, mùa xuân của mẹ, gửi tới những ai còn có mẹ, xin hãy trân quý từng giây phút đó. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Cưới Vợ. Thằng hai cưới vợ, dù đã mong mỏi chuyện này từ lâu lắm rồi, vậy mà khi nó đến một cách nghiêm túc thì vợ chồng tôi, chẳng ai bảo ai, cả hai đều ngấm ngầm cảm thấy đôi chút ngỡ ngàng. Chỉ một chút thôi, thằng con ngót nghét 30 rồi còn gì nữa. Ơn trời, mình chỉ một mà nên người. Chẳng tài ba lỗi lạc gì nhưng người ta trình độ đại học thì nó cũng có bằng đại học. Người ta có xe thì nó cũng có xe. Người ta có nhà thì nó cũng xoay sở kiếm miếng đất cất căn nhà tạm tạm. Dù đất và nhà ở khá xa trung tâm thành phố và tậu được bằng cách thế chấp. Căn nhà vợ chồng tôi đang ở để vay vốn ngân hàng. Thôi thì cứ để từ từ đi làm trả nợ. Nó còn trẻ, đời còn dài, lại cần cù chăm chỉ. Nói không phải huênh hoang gì, thời buổi này kiếm được một thằng biết ăn biết làm, tư cách như thằng hai đâu phải là chuyện dễ. Cũng năm bảy cô rồi đó chứ. Lần lượt đến rồi đi. Chẳng qua không phải duyên phải số. Giết rồi tôi chán ngán. Không còn để tâm ngắm nghía cô này. Chấm điểm cô kia nữa. Đùng một cái. Nó tuyên bố cưới. Tôi hoàn toàn bất ngờ. Nhìn lại con bé. Nó là con bé thật. Còn trẻ lắm. Váy hoa. Giày gót cao. Vừa đi vừa tung tẩy một bịch trái cây. Lần ra mắt đầu tiên là như thế đó. Và y như rằng khi mở gói quà ra thì một chục quả hồng dập bảy còn ba. Kiểu này chắc thằng con sắp rước một tiểu thư kẻ hầu người hạ, không hề mó tay đến việc nhà. Rồi làm sao đây? Nhà mình vốn tuềnh toàng quen nếp rồi. Con ơi, giàu mà làm gì? Nói điều này với ông xã, ông tỉnh bơ, bà sợ giàu à? Tôi đâu có sợ. Hồi đó bà mà giàu tôi cũng cứ cưới. Cái giọng ngang phè phè. Tôi quay ngoắt đi, ấm ức. Vợ chồng khác tuổi nhau là thế đó. chẳng chia sẻ, bàn bạc với nhau được nửa lời. Mở miệng chỉ có dẫm rằng cãi nhau. Tôi dè dặt hỏi thăm cho rõ ngọn nguồn thì thằng con đùng đỉnh giàu có gì đâu. Gia đình người ta cũng mua bán thường thôi. Mà mẹ thắc mắc làm gì? Ba mẹ cứ lên thăm một chuyến rồi sắp xếp dùm con. Tụi con quyết định tiến tới. Cũng đã tìm hiểu kỹ rồi mẹ ạ. Thời buổi này con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy. Vẫn biết vậy nhưng tôi không khỏi băn khoăn. Con bé có cái tên điệu đàng, rất tiểu thư, Lê Quỳnh Châu, thua thằng 26 tuổi. Giật mình, thì tôi cũng thua ông xã 6 tuổi. Nó cũng tuổi dần giống tôi đâu có mong điều này. Vợ chồng tôi suốt đời lận đận chẳng bằng ai. Lấy nhau, rồi tiếp theo là một chuỗi dài đầu tắt mặt tối. Đẻ được thằng con ổng hứng chí gọi ngay thằng hai, cười hề hà rồi mình sẽ có thêm thằng ba, thằng tư, con năm, con sáu. Tính ông xã tôi là vậy, lạc quan bất cần thực tế. Hơn 30 năm trời rồi, chúng tôi chỉ dám có mỗi thằng hai. Chạy vậy chật vật lắm mới được chỗ ở ổn định, ông xã xin được chân bảo vệ cho một trường cấp 2. Có đôi chút chữ nghĩa dần dần ông phấn đấu được làm giám thị rồi tổ trưởng tổ giám thị mà ông vẫn tự phong là tổng giám thị. Tôi biết, con đường thăng tiến của chồng tôi chỉ đến đó là cao. Dù sao thì cũng có chức sắc với đời. Mấy bà phụ huynh quanh xóm vẫn gọi tôi bằng cô. Học sinh quen biết gặp tôi cũng chào thưa đàng hoàng lễ phép. Một số đồng nghiệp của chồng vẫn coi tôi là chỗ quen biết thân tình. Số là ông xã tôi tuy chức sắc vậy đó nhưng thu nhập chẳng đâu vào đâu. Cũng chỉ đủ chi tiêu vặt vãnh. Mọi thứ phải trông chờ vào cơ sở vắt sổ và làm khuy nuốt của tôi. Tôi lại liên hệ được một số vải khúc đem về bán. Vải đầu khúc ngắn có, dài có. Tôi cân ký bán lại giá cực rẻ. Đồng lương giáo viên eo hẹp lắm. Chuyện shopping với hàng hiệu vô cùng hạn chế. Các cô thường ghé tôi, chọn lựa vài khúc vải về xoay sở cũng thành cái áo. Khéo léo một chút cũng mốt này, mốt kia. Tôi vốn biết đôi chút về kỹ thuật cắt may trở thành một tư vấn sáng giá. Thân tình lắm. Ông xã tôi đi làm về cứ im ỉm làm như tôi là cái thứ không hiểu biết gì. Không đáng để ông kể chuyện này chuyện kia. Coi thường nhau quá đấy. Nói thật, cổng trường đó tôi không hề bước vào nhưng tôi biết hết. Cái trường bé chút xíu thế mà cứ sôi lên sùng sục như một chính trường thật sự. Công đoàn đấu tranh, phát biểu, phê bình, đơn từ kiện cáo. Ông này xuống, ông kia lên, lên lên xuống xuống đến chóng mặt. Hôm nay, không hẹn mà gặp, cả ba cô cùng họp ở nhà tôi cùng một lúc. Cô Linh dạy lý, cô Mùi dạy sử, cô Nga dạy sinh. Chắc các cô nghe tin có đợt vải mới về. Ai cũng muốn nhanh tay lựa chọn. Căn phòng nhỏ xíu của tôi rôm rã tiếng nói cười quanh bãi chiến trường ngổn ngang màu sắc. Tôi đang hoan hỉ tư vấn bán hàng thì cô con dâu tương lai xuất hiện. Quần jean bó sát, áo rộng thùng thình lại thêm cặp kính sậm màu rất đúng mốt. Trông nó cứ y như trong phim Hàn Quốc bước ra. Nó gỡ kính chào thưa lễ phép. Mặt hoa da phấn thoang thoảng hương thơm chẳng biết hương gì. Ngây ngất. Nó đưa tôi một xấp hồ sơ bảo là của thằng hai gửi đem về. Rồi nó rút điện thoại ra quẹt quẹt ý ới gọi một hồi mới lên xe phóng vút đi. Các cô thì thào đầy ngưỡng mộ. Chắc giàu lắm há chị Năm. Tôi lắc đầu quẩy quậy nhưng hà hê nở từng khúc ruột. Tôi đâu biết. Mà tôi đâu có ham giàu. Cưới vợ giàu đôi khi. Khó ăn khó nói. Ừ, thì bà chị chê tiền. Mà nó gốc gác bự không, tiền còn thua thế, nhất thế nhì tiền. Đúng, quá đúng, cứ xem ông sếp mới của mình, sếp mình hét ra lửa. Kênh thời sự đột ngột chuyển đề tài, tôi quăng cây thước trước mặt ngồi xổm lên đống vải bừa bộn đủ màu há hốc mồm chăm chú tiếp nhận thông tin nóng hổi. Nghe đầu ông sếp mới vốn gốc gác trên phòng giáo dục. Về trường ngồi ghế phó chừng hơn năm đã nhảy lên ngay là nhờ phu nhân gốc gác chi chi đó trên quận ủy. Nghe vậy biết vậy, chẳng ai mục sở thị cái chi chi cả. Nhưng từ ngày đăng quang nhậm chức cơ sở vật chất nhà trường được chiếu cố nhiều hơn. Kinh phí được duyệt xây cái này, nâng cấp cái khác. Có tiền, bộ mặt nhà trường thay đổi thấy rõ. Đi kèm vào đó bao nhiêu vấn đề mới phát sinh. Tiền trường đẻ ra trăm thứ để thu. Tội nghiệp tụi nhỏ vốn ở địa bàn con em lao động. người ta lại kháo nhau những nhập nhằng khuất tất. Lại mâu thuẫn mới phát sinh. Truyền thống trường này vốn dữ dằn mà. Lãnh đạo một tập thể mà tình hình luôn mấp mé ở điểm sôi thì cứ như ngồi trên đống lửa. Đây là đất nghịch. Tâm hồn tôi đang phơi phới bay lên thì cô Linh xùy một tiếng. Chuyện đó xưa rồi. Bao nhiêu việc rành rành trước mắt có thấy ai thưa kiện gì đâu. Chẳng qua liệu thế mình thưa không được thì... Hồng thưa. Cứ việc góp ý, cứ việc phê bình, cứ việc họp hành phát biểu. Chúng tôi xin tiếp thu rồi. Để đó, việc tôi cứ làm. Nghĩa là... Đoàn lữ hành cứ đi. Cả ba cô cười phá lên. Tôi chẳng hiểu gì mấy cũng chống tay lên đống vải cười theo. Cô Hoa với tay lấy túi sách rút ra một tờ báo. Thấy cái này chưa? Phía sau người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ. Hai cô kia nhao nhao lên. Biết rồi, người ta truyền nhau khắp trường. Ai vẽ vô tình mà giống y chang chuyện mình. Mà ở đâu bà có tờ báo đó? Cô Hoa hu ô tờ báo sôi nổi. Tôi tìm mua. Hay quá mà. Mua về coi cho đã. Tôi dướn người với lấy tờ báo. Một góc biếm họa nho nhỏ. Một cái ghế bốn chân. Hai chân trước là chân ghế nhưng hai chân sau là chân người. Chân một phụ nữ thì đúng hơn. Không phải loại chân dài siêu mẫu mà là một cặp giò múp míp, bề thế vững vàng. Tôi há hốc mồm ngồi xem. Thần kỳ. Biếm như thế mới là biếm chứ. Cực kỳ sâu sắc. Tiếng xe máy ngừng trước cửa. Ông xã về. Tôi nhanh tay gác tờ báo lên nóc tủ. Cô Hoa nháy nhó nhưng tôi lờ đi. Ý chừng mình có làm điều gì không đúng, cả ba cô len lén nhìn nhau. Giả lả đôi câu rồi rút. Ông xã tôi lầm lì vào thẳng phòng trong. Đang cơn hưng phấn. Bất chấp bộ mặt hình sự của chồng. Tôi hí hửng rút tờ báo trên nóc tủ chạy theo. Hu ô tờ báo trước mặt chồng. Mắt tôi sáng lên. Giọng tôi lãnh lót. Ông coi này, phía sau người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ. Ông xã tôi thả người đánh phịch xuống giường, vò đầu bứt tóc. Biết rồi, khổ lắm. Còn phía sau lưng tôi là một cái chợ chồm hổm. Bà chuẩn bị hành lý. Đi 4 ngày. Tôi quay ngoắt lại, phản ứng không cần suy nghĩ. Đi thăm xui ra ở làm chi 4 ngày. Thăm một buổi, ở 4 ngày. Ở khách sạn. Khách sạn 5 sao hả? Không thèm trả lời câu hỏi móc máy của tôi, ông xã bỏ lên gác. Tôi chợt khựng lại bên mớ áo quần ngổn ngang. Mới hôm bữa đây thôi, mấy cô khúc khích bảo tôi, chuyến này ông xã bà xin nghỉ dài ngày, kết hợp hỏi vợ cho con và... Hâm nóng ái tình. Mặt tôi nóng bừng lên. Tôi nhìn chiếc vali đặt ở góc phòng, áo sơ mi ông xã, áo hoa của tôi. Những chiếc áo rẻ tiền mà tôi xoay sở bằng ngân sách eo hẹp của gia đình. Tôi sẽ xếp chúng vào chiếc vali kia. Lạ thật, từ trước đến giờ chúng tôi rất ít khi đi du lịch với nhau. Bù đầu vì cơm áo. Cuối năm ông xã theo trường đi chơi. Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu. Không bao giờ ông đăng ký cho tôi theo. Đi một mình với bạn bè để còn bù khú nhậu nhẹt. Tôi cũng không đòi hỏi. Ông nói ngược bà nói xuôi, phơi ra trước mắt mọi người khó coi lắm. Tôi có nguồn vui của tôi. Tôi đi chùa. Theo nhóm bạn bè tập thể dục mỗi sáng, nếu có dịp là rủ nhau đi 5-7 chùa. Tha hồ cầu tài, cầu lộc thoải mái thôi, đàn bà miễn sao có chồng có con là được. Tôi đi coi thầy, mời ông như một đều bảo vợ chồng tôi khắc tuổi. Mà tôi tuổi dần, con gái tuổi dần xếp hàng đầy ra đó. Ai dám rước? Kêu ca gì nữa? Cũng tội ông xã tôi lận đận cũng bởi tại tôi. Biết đâu cưới một bà khác ông không dại dột đưa đầu vào ngôi trường cấp 2 đó để làm ông quan tổng, cuộc đời lại phất lên. Tôi cầm chiếc áo sơ mi sọc xanh, chiếc áo mới giặt xong còn thơm mùi nắng gió. Áp lên mặt, tôi hít một hơi dài nhẹ nhẹ. Nhớ chuẩn bị áo ấm. Mùa này trên đó lạnh lắm đấy. Tôi quay người thả chiếc áo xuống giấm rằng. Ai chẳng biết, làm như tôi quê mùa cả đời không biết Đà Lạt. Đi 4 ngày. Thì 4 ngày, 1 tuần, 1 tháng cũng được miễn có tiền. Mà ông mắc cái chứng gì vậy? Trước giờ ông ôm khư khư cái trường. Vợ đau, con ốm nghĩ một bữa là cắt tiền tiến, cắt khen thưởng, cắt, cắt. Cắt cái gì cũng mặc, có làm có nghĩ. Luật lệ ở trong tay ông chắc, cứ đóng góp ý kiến, cứ phát biểu, cứ phê bình. Chúng tôi xin tiếp thu rồi để đó, đoàn lữ hành cứ đi. Như bị điện giật, ông xã tôi quay ngoắt lại. Bà bảo ai là chó? Tôi ngơ ngác. Hay chưa? Ông chưa già đã ngẫy ngãng. Tôi đâu nói ai chó. Tôi nói đoàn lữ hành mà. Ông xã tôi thả người xuống giường, nhìn tôi hạ giọng nói chậm rãi, nhấn từng lời như một ông thầy đau khổ kiên trì giảng giải cho một học sinh chậm tiếp thu. Này, khổ lắm. Khi nói phải hiểu mình nói cái gì. Đừng nghe ai nói sao mình cũng học nói theo làm vậy. Có ngày mang họa vào thân. Tôi cố chống chế. Nghe sao nói vậy thì đã sao? Tôi là dư luận quần chúng mà. Dư luận vậy đó. Nghe được thì nghe, không nghe được, bỏ. Vứt đống áo quần ngổn ngang đó tôi đi xuống bếp. Đàn bà phải lo trăm thứ chuyện, lo đến mất ăn mất ngủ. Lần đầu làm xui lại bất ngờ cập dập quá nên chẳng biết phải làm sao. May mà còn có bạn bè quen biết mỗi người một câu góp ý. Họ bày vẽ cho tôi phải ăn nói thế nào, ứng xử ra sao để nắm được thế chủ động. Mình nghèo nhưng người ta phải nể trọng mình. Tôi mang tất cả mớ hổ lốn đó lên đường. Lần đầu tiên tôi đến Đà Lạt thật. Cái tổ thể dục của tôi đâu đủ điều kiện rủ nhau lần mò đến đây. Tôi choáng ngợp trước không gian xanh bạt ngàn nắng gió. Xe đi dần vào thành phố. Những ngôi nhà chìm dưới bóng cây. Mỗi ngôi nhà một kiểu, hoa và hoa. Đâu đó trong những ngôi biệt thự này có biệt thự của chị em tiểu thư Lê Quỳnh Châu. Năm chị em gái, Lê Quỳnh Châu, Lê Quỳnh Lan, Quỳnh Nga, Quỳnh Anh, Quỳnh Chi. Tôi bắt đầu thấy khớp, lo lắng ra mặt len lén nhìn ông xã. Nhưng ổng tỉnh bơ, cái tỉnh bơ cố hữu lâm lì. Hai đứa tụi nó đón chúng tôi ở bến xe và đưa chúng tôi về khách sạn. Ngày đầu tiên, chẳng có gì vội vàng, chỉ để dành thư giãn. Buổi sáng, chẳng ai bảo ai, vợ chồng cùng dậy sớm, gửi chìa khóa cho khách sạn rồi đi loanh quanh. Trên con dốc vắng có hai chiếc bóng đi sát vào nhau. Cô gái váy hoa mềm mại, tóc bay, áo bay, khăn quàng bỏ lửng. Và chàng trai, chẳng khó khăn gì để nhận ra vóc dáng to cao quen thuộc đó. Chiền đồi thoai thoải. Mặt trời phớt hồng hé dạng một ngày vui. Một điều gì lạ lẫm dâng trào lên trong tôi. Tình yêu, có phải như vậy gọi là tình yêu không? Ông xã lặng lẽ rẽ vào một lối khác. Cả hai chúng tôi im lặng sóng đôi. Một chiếc lá khô chạm vào vai tôi rồi rơi xuống, khẽ khàng trong màu nắng mới lên. Tôi có cảm giác như mình đang khoác lên người một tà áo mới, lạ lẫm đến bồi hồi. Cả người sóng đôi bên tôi cũng đầy lạ lẫm. Hai tay đút túi, bờ môi mím mím và cái nhìn xa xăm. Một anh chàng lãng tử với mái tóc bồng lên vì gió. Tình yêu, không, tôi lấy chồng khi còn trẻ lắm. Cả nhà lăn lưng ra quốc đất bữa đói bữa no trên vùng kinh tế mới. Và tôi lấy chồng. Lấy anh nông dân chống cán quốc nhìn tôi cười mỗi buổi chiều khi tôi lấm lem trên đường trở về từ nương rẫy. Tiệc cưới chúng tôi là vài ba dĩa bánh kẹo. Mấy ly nước trà giữa bà con quen biết, lấy nhau như một mảnh đất cần khai hoang, như thửa ruộng đến mùa gieo gặt. Nhưng ơn trời, ông xã cũng có dăm ba chữ. Lên thành phố tôi động viên anh học thêm được cái bằng tú tài rồi chen chân vào nơi chữ nghĩa. Việc học dở dang, tôi thèm chữ đến chừng nào. Lương ba cọc ba đồng, đầu tắt mặt tối, chật vật thiếu đầu này hụt đầu kia, tôi chấp nhận hết. Chỉ để được dăm ba đứa học trò gọi mình bằng cô. Còn tình yêu, ôi, đó là thứ xa xỉ, sang trọng, có cũng được không cũng được. Chết ai đâu. Nhưng giá cuộc sống lúc nào cũng thoải mái như thế này. Ông xã tôi lúc nào cũng trầm tư mặc tưởng như thế này. Buổi chiều, ông xã gạt hết mọi đề nghị đón đưa của hai đứa nhỏ một mình đưa tôi đến thung lũng tình yêu. Một chiếc máy ảnh nhỏ trên tay. Ông nhảy lên từng bậc đá, bắt tôi đứng chỗ này, ngồi chỗ kia và bấm máy. một anh thợ chụp ảnh cỡ tuổi thằng hai đột ngột đề nghị. Chỗ này cảnh đẹp, cô chú đứng vào kia con chụp cho. Rồi sợ chúng tôi hiểu lầm, anh tiếp. Con chụp bằng máy của chú. Thế, cô chú đứng sát vào nhau đi. Chú hơi cúi xuống một chút, cô ngước lên một chút. Con chụp nhé. Rồi, cô cứ để tóc bay tự nhiên như thế. Chú, quàng tay vào cô đi. Chúng tôi ngượng ngập rồi cười bùng vui vẻ. Không phải một tấm mà năm bảy tấm. Khi từ giã chúng tôi cậu ta nhỏ giọng, cô chú cũng cỡ tuổi ba mẹ con ngoài quê. Cả năm nay con chưa về. Tôi bùi ngùi nhìn theo. Đất và người. Ở đây sao cái gì cũng đẹp. Buổi tối tôi mở máy xem tới xem lui mấy tấm hình. Ông xã dục đi ngủ sớm vì mai mới là ngày quan trọng. Ngày thứ hai, ngày quan trọng đã đến. Tất cả chóng vánh đến không ngờ. Một chiếc taxi chạy loanh quanh, dừng lại một nơi vắng vẻ. Không cổng rào, không biệt thự. Lúc xúc trong đám lá xanh một ngôi nhà nhỏ xíu, không biết có thể gọi là nhà cấp 4 được không. Một đám hoa bất tử hồn nhiên mọc tràn lan trước ngõ. Ở đó có một gian quán sập sệ bán tạp hóa. Hai ba chiếc bàn con, vài chiếc ghế lăn lóc cho các chú xe ôm ghé chân uống cà phê đón khách. Mua bán thường thôi là thế này đây. Thế mà tôi cứ tưởng thằng con vốn kín tiếng kiệm lời. Tôi đủ khôn ngoan để thấy mình như một thí sinh chật tủ và bị tủ đè. Chẳng câu cú nào áp dụng được vào tình huống này cả. Tôi chẳng nhớ mình nói những gì, đối đáp ra sao. Chỉ nhớ là mới mở đầu đôi ba câu người ta đã tươi cười thuận gà. Tiễn tôi ra về, bà Xui hạ giọng thân tình. Con Quỳnh Châu nhà tôi còn khơ dại lắm, nhờ chị rộng lượng bảo ban. Câu này có trong đề cương ôn tập, tôi chộp ngay liền hề hà. Chị yên tâm, còn cái trong nhà cả. Tôi đi xin là xin cái dại chứ chẳng ai dám xin cái khôn. Chúng tôi ra ngõ. Cô Út Quỳnh Chi đang lúi húi trong góc quán với một rổ hoa bất tử và mấy cái giỏ mây nho nhỏ. Mấy giỏ hoa này tôi thấy người ta bày bán trên vỉa hè, một góc phố đêm. Cảm giác náo nức của ngày hôm qua biến đâu mất. Sao thế? Mục tiêu đề ra đã đạt được. Thằng hai được vợ mà nói như các cô thì mình nghèo nhưng người ta vẫn nể trọng mình. Thế nhưng tôi vẫn thấy bứt rứt khó chịu trong người. Cả cái tướng ngồi của ông xã tôi nữa kìa, cái tướng ngồi nông dân cố hữu. Hai chân cho lên nệm, khoanh tay, bó gối, miệng tủm tỉm cười. Ông cười cái gì? Tôi muốn nổi cáu, đi tới đi lui trong căn phòng hẹp. Không kìm nổi, vẫn cần ai đó để chút hết ra. Tôi ngồi phịch xuống giường. Nhà đến năm chị em, ông nhỉ? Ngũ Long công chúa. Tôi lườm mắt. Đẻ cho lắm, lấy gì nuôi? Bà hay chưa? Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ngày xưa tôi bảo bà cứ đẻ bà dứt khoát không. Bà nhịn, giờ thấy người ta thoải mái lại, ấm ức. Giọng điệu đổ dầu vào lửa làm tôi tức điên lên. Không tức sao được. Hai cô em kế xuống Sài Gòn, đứa đại học, đứa trung cấp đang ở nhà trọ. Mai mốt cưới về. Tôi dấm rằng, một mình thằng hai thì mới gầy dựng cái này cái nọ, có cửa có nhà. Bà nhắc tôi mới nhớ. Chuyến này về tôi với bà tranh thủ xuống nhà thằng hai ở chơi mấy bữa. Nhà cao cửa rộng, mấy tháng nữa là cưới rồi đó. Ông còn đùa được. Bà ngộ chưa? Có gì mà gắt gỏng? Người ta hoan hỉ gả con. Mà bà sợ cái giàu thì được cái. Không giàu. Còn đòi gì nữa? Tôi cố nuốt cái gì không biết nữa nhưng nó cứ trực trào lên trong tôi. Tôi nói từng câu, từng chữ, rành rọt đến bất ngờ. Ông đừng tưởng tôi tham giàu phụ khó. Mình cũng nghèo, đã từng nghèo sát đất. Nhưng nó không giống mình. Gia đình như thế, nhà cửa như thế, mà nó như thế. Cái đó người ta gọi là giao diện đẹp. Tôi thấy nó tối ngày hết chạy lông nhông thì ôm cái điện thoại quẹt quẹt. Đàn bà mà không biết thu vén, không lo nhà cửa cơm nước chợ búa, rồi thì nó bỏ đói con mình. Ông ơi! Thôi, đủ rồi. Thằng hai dư sức quyết định. Đã đến lúc nó không thích ăn cơm của bà mà thích ăn. Cái khác, đừng nghĩ luẩn quẩn nữa. Thay áo, đi chợ đêm thư giãn. Đêm xuống lạnh, tôi đi giữa phố đêm nhấp nháy đèn sao. Lạc vào một khu toàn áo ấm khăn len, hàng hóa tràn xuống lòng đường. Tôi chen vào, không chủ tâm mua nhưng cũng ngắm cái này, chọn cái nọ. Hai ba người xô đẩy nhau, cái túi xách quàng trên vai bị dồn ép kéo ra đằng sau. Tôi quay lại, chớp nhoáng, tôi phát hiện ngay chiếc máy chụp hình biến mất. Ngày thứ ba, trời âm u ngay từ sáng sớm. Rồi mưa, mưa thật, lòng dạ rối bời, tôi chẳng thiết đi đâu. Thằng hai, vì công việc đã về Sài Gòn từ sáng sớm. Ông xã cũng đòi về Quách nhưng tôi nấn ná. Chẳng lưu luyến gì đất này. Cái tôi tiếc là chiếc máy ảnh, tiếc lắm. Một con nhỏ bán áo gió đã nhiệt tình hứa giúp tôi thương lượng với tụi móc túi chợ này. Tôi chờ điện thoại. Con nhỏ gọi lại tụi nó đòi 1 triệu cô ạ. Thôi, bỏ Quách đi cô. Ông xã tôi trợn tròn mắt, 1 triệu. Tụi nó tưởng mình khùng chắc. Cái máy ảnh cũ rích chỉ đáng vứt đi, thì thằng hai vứt rồi đó. Ông xã tôi lượm sách đi chơi chụp hình cho hách. Bán lại chưa chắc được mấy trăm. Ông đứng dậy dứt khoát, bỏ. Tôi đi đăng ký vé xe đây. Chuẩn bị, chiều về. Thì bỏ. Nhưng tôi không đành. Cho đến khi ra bến xe rồi, cầm vé xe trong tay rồi tôi còn ngơ ngẩn. Tiếc cái gì đó? Không hẳn là cái máy ảnh. Thế. Cô chú đứng sát vào nhau đi. Chú hơi cúi xuống một chút. Cô ngước lên một chút. Chú quàng tay vào cô đi. Những tấm hình vừa gần gũi, vừa xa xôi lạ lẫm. Tôi chưa kịp khoe ai, chưa kịp ngắm nhìn thỏa mắt. Tôi ngồi thần thờ ngó núi đồi mù mịt mưa, nói như nói với mình. Tụi nó đòi tiền triệu vì tôi dại dột bảo là trong đó có nhiều tư liệu quan trọng. Tụi nó biết mình cần. Chờ cái tư liệu gì mà quan trọng dữ vậy bà? Tôi nhìn qua ông xã, vẫn cái kiểu cười cười cố hữu. Như một cô gái mới lớn, tôi đỏ mặt lên, ông xã ngó lơ đứng dậy xách vali. Lên xe đi, bà, ngồi dưới này gió lạnh quá. Tôi bước theo nhưng còn ngoái lại, mưa nhỏ hạt vậy mà trời đất mịt mù. Vấp phải bậc cửa đau điếng người làm tôi chợt tỉnh. Xe còn vắng lắm. Tôi ngồi bên cửa vén màn ngõ xuống. Lòng dạ bồn chồn, phía dưới áo xanh áo đỏ tới lui nhộn nhịp. Người ta chào hỏi, dặn dò, tiễn đưa nhau. Những khuôn mặt lạ lẫm, những cái nhìn lạ lẫm. E hèm, bà nói bà đi xin cái giải mà hình như nãy giờ bà đang đợi. Cái khôn. Tôi lại nghe nóng bừng mặt và cảm thấy rõ ràng mấy ngón tay run lên. Tôi cắn chặt môi, áp mặt vào cửa kính. Một bàn tay đặt lên tay tôi rồi khép lại. Một làn hơi ấm từ từ lan tỏa trong tôi. Giọng ông xã tôi trùng xuống. Khôn dại mà làm gì? Đừng đem tụi nó so sánh với mình. Tụi nó có cách nghĩ khác, cách nhìn khác, cách sống khác, cách sử dụng đồng tiền cũng khác. Nhà mình nghèo, nhà người ta cũng nghèo. Nhưng điều đáng mừng là gia đình đó giữ được cái nếp, biết trọng cái học. Bà coi, ba chị em đứa đại học, đứa cao đẳng rồi. Đứa lớn dìu dắt đứa nhỏ rồi thì sẽ khá. Mình không nên tính toán hẹp hòi bà ạ. Thì tôi có tính toán gì đâu. Chỉ sợ. Nó tuổi dần giống tôi. Rồi thằng hai cả đời lận đận như ông với tôi. Cầu trời cho tụi nó được như tôi với bà. Ngày trước mình cầm cây cuốc. Bây giờ con cái chen chân được vào nơi học thức. Công ty này, cơ quan nọ như ai. Bà đòi gì nữa? Mà tôi nói thiệt với bà, đời tôi thế này là thỏa mãn. Công việc đàng hoàng, nhà cửa, vợ con vững vàng, đầm ấm. Người đàn ông chỉ cần thế thôi. Xã hội là vậy, việc gì cũng có cấp trên cấp dưới, có va chạm, có mâu thuẫn, có đối đầu. Mệt mỏi lắm. Nhiều lúc chỉ cần một chỗ phía sau mình để tựa vào, để ngả lưng thế này thôi. Ông xã tôi ngả người vào lưng ghế, lim dim đôi mắt. Giọng nhỏ dần. Ông xã tôi nói đúng. Đàn ông muốn chen chân với đời phải đối đầu bao nhiêu chuyện. Đó, cái trường nhỏ xíu mà đầy bão táp phong ba. Mới rồi quần chúng làm cách mạng lật đổ bà chủ tịch công đoàn với bao nhiêu tội danh. Hống hách, lộng quyền, bòn rút phúc lợi, chi thu nhập nhằng. Đại hội công đoàn, một ban chấp hành mới toanh được bầu ra. Rồi gợi ý, vận động, lèo lái thế nào không biết, chức chủ tịch công đoàn vào luôn tay. Bà hiệu phó, thôi rồi còn chi đâu em ơi. Đất nghịch, người ta ngơ ngác rồi chỉ biết ngó nhau. Cười, trong khi thầy tổng, linh hồn của cuộc đấu tranh chưng hửng đứng chôn chân tại chỗ như tử hải. Đại hội công nhân viên chức ký hợp đồng trách nhiệm giữa chính quyền và công đoàn thì hiệu trưởng và hiệu phó ký với nhau. Quần chúng vỗ tay. Tội nghiệp ông xã tôi, mắc nghẹn ngang cổ. Người ta đi ra ngó ông cười, đi vô ngó ông cười. Nghe các cô xì xầm kháo nhau tôi nóng rát cả mặt. Thì tôi chính là người phụ nữ đứng ngay sau lưng ông chớ đâu. Tiếng cửa xe đóng sầm làm tôi bừng tỉnh. Tài xế đã ngồi vào ghế chuẩn bị khởi hành. Một vài hành khách vội vã leo lên xe trộn rộn tìm chỗ ngồi. Bỗng nơi cánh cửa một mái đầu thò vào ngơ ngác ráo rác nhìn quanh. Con bé Quỳnh Châu, mắt nó sáng rỡ lên khi nhìn thấy chúng tôi. Tay nó xách giỏ đồ nặng trĩu chế với hướng về phía tôi. Ba mẹ quyết định về bất ngờ quá. Con chỉ kịp tranh thủ ghé lò mứt mua một ít để mẹ làm quà biếu bà con bạn bè. Mẹ cũng tính lát ghé Bảo Lộc. Câu nói của tôi bị ngắt nửa chừng vì xe nổ máy. Con bé hấp tấp nhảy xuống. Chiếc xe lăn đi. Cái bóng nhỏ nhoi của nó chìm trong đám đông, trong màn mưa, trong sương mù phố núi. Mắt tôi cay xè. Ông xã đập đập vào tay tôi. Chuyến này về tôi sẽ để dành tiền mua cái máy ảnh thật xịn. Rồi tôi lại đưa bà lên. Thung lũng tình yêu. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Ao Làng. Ao làng nằm ở đầu làng, cạnh con đường chính của làng. Ao rộng và sâu, chỗ nông nhất người lớn lội cũng ngập đến bụng. Nước ao trong vắt là nguồn nước ăn của dân làng, là môi trường sống bình yên của lũ tôm, cua, cá. Ao còn là nơi thoát nước về mùa mưa, là lá phổi khổng lồ điều hòa khí hậu về mùa hè để cho làng thêm trong lành, mát mẻ. Vào ngày hội làng, 9 cô thiếu nữ được tuyển chọn với những tiêu chuẩn hết sức khắt khe, xinh nhất làng và đặc biệt phải còn trong trắng. Đội 9 bình nước lấy ở ao làng vừa đi vừa múa đến đền Thành Hoàng để các cụ tắm rửa cho Thành Hoàng. Thành Hoàng là một viên tiểu tướng, trong một trận đánh giặc Minh, đạo quân của ông bị quân giặc đánh bại, không để rơi vào tay giặc, ông đã chấm mình xuống ao làng. Quá căm thù ông vì đã chỉ huy quân lính anh dũng đánh trả làm cho quân giặc chết rất nhiều nên tên tướng giặc đã xua quân lính xuống ao mò xác ông. Hòng vớt lên băm nát để trả thù nhưng mò tìm mãi chẳng thấy. Tên tướng giặc tức giận nhảy xuống ao, tiếp tục hò hét bọn lính mò tìm bằng được xác ông, đang lặn ngục. Bỗng tên tướng bơi nhanh vào bờ, ôm cổ kêu giống lên, thì ra một con cua càng to tướng đã cắp đúng vào yết hầu của tên tướng. Bọn giặc cho rằng ao làng có ma nên sợ hãi bơi hết vào bờ. Khi bọn giặc vừa đi khỏi làng, xác ông nổi lên, gió đưa bồng bềnh như thể một người đang bơi ngửa. Dân làng vớt xác ông lên, khâm liệm, làm đám ma linh đình và chôn ông ngay trên mảnh đất hình thang ở cạnh ao làng. Cũng từ đấy, ao làng có một đặc điểm kỳ lạ pha chút huyền bí là rất nhiều cua. Đi trên đường, người ta có thể nhìn thấy những con cua càng to, mình đen bóng bò lồm ngồm trên các đám bèo, cành sen hay bụi cỏ mọc quanh bờ ao. Vào những trưa hè nóng nực, người ta còn thấy vô số con cua bò lên mặt đường làng, dương đôi mắt đen bóng nhìn đất, ngắm trời. Ngày tôi còn là trẻ trâu thì chị Xuyến đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Chị, mặt trái xoan, dáng thắt đáy lưng ong, da trắng, đặc biệt chị có mái tóc đen dài chấm gót. Mỗi lần gội đầu, chị đều phải nhờ thêm một người nữa phụ giúp. Chị là niềm tự hào, kiêu hãnh của làng. Ở làng, từ người già đến lũ trẻ trâu chúng tôi không ai là không yêu mến chị. Chị không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết. Riêng tôi ngưỡng mộ chị đến độ thầm nhủ lớn lên nhất định sẽ bảo mẹ đến hỏi chị làm vợ. Tất nhiên tôi chẳng bao giờ thực hiện được ý định ngu ngốc của mình cho dù chị có trẻ mãi không già. Đơn giản là vì chị không quan tâm đến chuyện chồng con. Chị Xuyến bán bún riêu cua ở chợ làng. Mỗi lần theo mẹ đi chợ, tôi đều bắt mẹ dẫn lại hàng chị ăn bún. Bún riêu của chị ngon, rẻ nên rất đông khách. Tôi vừa ăn vừa ngắm chị. Một lần mải mê ngắm chị, tôi đánh rơi bát bún xuống chân, bị bỏng mất 12 ngày mới khỏi. Mẹ tôi sợ quá không cho tôi ăn bún nữa, nhưng khi có ai cho tiền, tôi đều lén mẹ ra hàng chị ăn bún. Sau này, khi đã sống ở thành phố, mỗi lần về quê, tôi đều không quên ra hàng chị làm một tô bún riêu. Một dạo, tôi đưa cô vợ mới cưới người Hà Nội về quê và hùng hồn bảo sẽ chiêu đãi nàng một món ăn đặc sản cả nước này, cả thế giới này chỉ làng tôi mới có. Tôi đưa vợ ra chợ làng, vào hàng bún riêu của chị Xuyến gọi hai tô. Nhìn thấy vợ chồng tôi, chị Xuyến mỉm cười bảo tôi dẫn vợ về trình làng đấy à? Tôi đáp vâng, kèm theo một câu nói đùa, không phải dẫn về trình làng mà dẫn về để thưởng thức món bún đặc sản của chị. Chị khen vợ tôi trông xinh và phúc hậu. Lời khen của chị làm mũi tôi phồng lên, nhưng nếu làm phép so sánh với chị, cùng lắm vợ tôi chỉ bằng 4/10 thời con gái của chị. Bây giờ chị đã đứng tuổi, mặt có nếp nhăn, duy chỉ có mái tóc của chị vẫn đen và dài. Tôi thấy chị vẫn đẹp, đẹp như ngày nào tôi muốn cưới chị làm vợ. Trong lúc ăn, một ý nghĩ vớ vẩn, hết sức thô tục đến với tôi. Tôi nghĩ, chị đã hơn 40 tuổi, chị vẫn chưa chồng, không biết chị có còn trinh không? Mặt tôi đỏ rực lên, tôi đưa mắt nhìn chị, bắt gặp ở chị một ánh mắt dịu dàng, ấm áp. Chị không biết được ý nghĩ của tôi, song tôi cảm thấy mình mắc tội lớn với chị. Tôi xuất thân từ một người nông dân, tôi sinh ra ở làng, lẽ nào tôi lại không tin những người dân quê? Ăn bún xong, tôi móc túi, lấy tiền trả chị gạt tay tôi không nhận, chị bảo chị chiêu đãi người thành phố. Tôi hiểu tấm lòng chân thành của chị nên cất tiền đi. Một điều có thể chị không nghĩ đến nhưng tôi rất lấy làm hãnh diện. Hành động của chị đã làm đẹp mặt tôi trước cô vợ mới cưới, như ngầm bảo với nàng rằng tôi là kẻ được người làng trọng nể. Khi chúng tôi ra về, chị dặn nếu rảnh rỗi đưa vợ đến nhà chị chơi. Tôi cảm ơn chị rồi đưa vợ về nhà. Trên đường đi, vợ tôi bảo có phải món bún riêu vừa ăn đó là đặc sản cả nước, cả thế giới chỉ ở làng mới có đó phải không? Tôi đáp, phải. Vợ tôi cười phá lên. Bảo tưởng gì chứ bún riêu ở thành phố có mà đầy rẫy. Ngực tôi nhói đau, tôi suýt cho nàng một lời mỉa mai, nhưng chợt nghĩ, nàng là người thành phố, nàng không sinh ra ở làng quê, nên không thể hiểu được những người dân quê. Trong mỗi bát bún riêu, ngoài công sức của chị, còn chứa đựng những giá trị không thể quy ra bằng tiền bạc. Năm chị 20 tuổi, mẹ chị bị liệt nửa người, hàng ngày chị phải ra ao làng mỏ cua đem ra chợ bán. Lấy tiền nuôi gia đình, thuốc thang cho mẹ. Cua quá rẻ vì nhiều người bán. Chị nghĩ cách lên thị xã học làm bún riêu rồi mở hàng bán bún riêu ở chợ làng. Những ngày đầu mở hàng, chị gặp khá nhiều phiền toái. Bấy giờ huyện là lá cờ đầu của toàn tỉnh trong việc tập thể hóa, mọi cái đều là tập thể. Hợp tác xã nên chính quyền không muốn cho chị mở quán bán bún riêu nhưng cảnh ngộ gia đình túng bấn, cha ở mặt trận, hai em đang đi học. Xã họp bàn, xin ý kiến huyện mãi, chị mới được mở hàng. Tuy vậy, thỉnh thoảng xã vẫn cho người đến kiểm tra xem có đúng là chị dùng tiền lãi vào việc đông gạo, mua thuốc cho mẹ không. Họ sợ chị tích lũy, làm giàu để trở thành tư bản. Những ngày còn được mẹ cho đến hàng chị ăn bún riêu, tôi đều thấy anh Thương giúp chị gánh bún, rửa bát. Anh Thương ở cuối làng, không có họ hàng thân thích gì với nhà chị, lại đến giúp chị. Tôi thấy lạ quá liền hỏi mẹ. Mẹ tôi bảo anh Thương mồ côi cả cha lẫn mẹ, anh sống với bà nội. Năm ngoái bà anh chết, Thương anh bơ vơ, chị đưa anh về nhà ở. Anh Thương người cao to, đẹp trai, nước da màu đồng thau đỏ au, đôi mắt lúc nào cũng u buồn như trực khóc. Gánh bún, rửa bát cho chị được 3 năm, anh Thương được một người chú họ đưa lên thành phố làm nghề bốc vác. Con gái ông giám đốc phải lòng anh. Năm sau anh cưới vợ, chuyển ngành. Không hiểu do bận mải công tác hay do mặc cảm về thân phận hồi nhỏ mà không thấy anh về làng cũng chẳng thấy thư từ gì. Anh Thương đi, hai người em thay nhau giúp chị làm công việc của anh Thương. Được 4 năm họ cũng lần lượt ra đi, cô em gái lấy chồng còn cậu út ra trận. Ngày tiễn con trai lên đường, mẹ bảo chị. Bệnh tình của mẹ đã khỏi, các em đều trưởng thành, chữ hiếu như vậy con đã làm tròn. Giờ con hãy nghĩ đến chuyện chồng con đi. Đàn ông nhà ta đều ra trận, con phải thay cha, thay các em phụng dưỡng mẹ. Ngày cha ra đi, mẹ hứa với con, mẹ sẽ cho con ở nhà với mẹ suốt đời, lẽ nào mẹ đã quên? Nói xong, chị muốn ôm chầm lấy mẹ, van mẹ đừng bao giờ nhắc đến chuyện chồng con của chị nữa. Mẹ chị rơm rớm nước mắt, bà đâu ngờ lời hứa vu vơ của mình với đứa con gái đầu lòng năm chị 14 tuổi, bây giờ bà phải buộc lòng thực hiện. Lời hứa, bà nói với chị vào ngày bà tiễn chồng ra trận. Khi chồng bà vừa ra khỏi nhà, chị lao vào ôm chặt lấy cha, kêu khóc không cho cha đi. Bà đã phải dỗ dành chị mãi, lúc sau chị mới buông chân cha. Nắm chặt tay mẹ, chị bắt bà phải hứa, nếu chị cho cha đi, bà sẽ cho chị ở nhà nuôi mẹ, chị không phải đi lấy chồng. Bà biết tính chị, mỗi lần bà nói mua cho chị cái gì hay cho chị đi chơi, chị đều bắt bà hứa và thực hiện bằng được nên khi nghe chị nói. Bà đã hứa, một lời hứa cốt để cho chị bằng lòng để chồng đi đỡ khỏi vương vấn. Lời hứa ấy bà quên ngay sau đó nhưng chị đã không quên. Từ năm 17 tuổi đến nay, chị đã nhắc lại nó hàng trăm lần mỗi khi mẹ giục chị đi lấy chồng. Những người đàn bà có chồng con ra trận đều chung một niềm mong ước, chiến tranh sớm kết thúc để họ được sống sum vầy với chồng con. Mẹ chị cũng là người đàn bà trong số ấy nhưng nỗi mong ước của mẹ chị còn thêm một phần nữa, ngoài việc đoàn tụ, còn chuyện chồng con của chị. Khi những người đàn ông trong nhà đã khoác ba lô trở về, chị sẽ không còn lý do để từ chối chuyện chồng con. Chị tuy đã nhiều tuổi nhưng chị vẫn đẹp, vẫn có nhiều người khao khát được làm chồng chị. Tối nào mẹ chị cũng chống gậy lần mò sang nhà ông trưởng để nghe đài bán dẫn. Đến nhà, vừa thấy ông, mẹ chị đã hỏi ngay, chiến tranh đã sắp xong chưa hả ông? Ông trưởng vặn to chiếc đài, gân cổ trả lời mẹ chị bằng cái giọng thuốc lào khàn khàn, sắp xong rồi, ta đang thắng nhớn. Mẹ chị tựa chiếc gậy vào tường, ngồi xuống giường, nghiêng đầu về phía chiếc đài đặt trên bàn, lắng nghe chương trình thời sự. Hơn 8 giờ mẹ chị mới về. Thấy chị đang làm cua ở dưới bếp, bà không nói gì, chỉ đứng nhìn chị một lúc rồi lộc cộc lê đôi guốc lên nhà. Buông chiếc màn thô nhuộm nâu, mẹ chị lên giường nằm, nghĩ về những người đàn ông ra trận và những người đàn bà ở làng quê. Những người đàn ông ra trận phải đối mặt với bom đạn, trực diện với cái chết. Còn những người đàn bà ở quê phải đối mặt với cái chết vô hình. Ấy là sức lực tràn trề của tuổi thanh xuân luôn khát khao được ái ân với chồng nhưng đêm đêm phải chết mòn trong tiếng thở dài mong đợi. Chiến tranh thật là khủng khiếp. Vào cái đêm cuối cùng của chiến tranh, mẹ chị đã thốt lên như vậy sau khi nghĩ về những người đàn ông ra trận và những người đàn bà ở làng quê, rồi mẹ chị lặng lẽ ra đi. Sau cái chết của mẹ, tóc chị bạc và rụng đi rất nhiều. Chị tìm mọi cách để cứu vớt mái tóc dài bấm gót của mình mà chẳng thể cứu được. Mỗi lần chị chải đầu, từng nắm tóc tuột ra cuốn chặt lấy lược. Một tháng 19 ngày, đúng 49 ngày mẹ, tóc chị thôi rụng. Mái tóc dài mượt mà ngày nào của chị bây giờ chỉ còn lưng lửng ngang lưng. Người làng quá quen thuộc hình ảnh chị ngồi hong tóc trên chiếc sào dưới bóng cây mít, nay không còn thấy nữa, ai cũng thấy ngẩn ngơ như vừa mất đi một vật gì quý giá. Con bé hàng cạnh nhà mà chị thường nhờ phụ giúp gội đầu, đã khóc sương mắt khi thấy mái tóc ngắn ngủn của chị. Chị đã phải động viên, an ủi nó, rằng mái tóc của chị thương xót mẹ nên rụng đi ít hôm, chỉ vài ba bữa nữa nó lại đen, lại dài ra. Khóc nhiều, tóc thương nhớ mẹ sẽ không dài ra nữa. Con bé tưởng thật, thôi không khóc nữa, bắt chị cho nó mớ tóc rụng, hàng ngày chải ra giường, buộc chặt một đầu, ngồi tết tóc đuôi sam. Ngay cả tôi, khi ra hàng chị ăn bún riêu, nhìn tóc chị, nước mắt tôi cũng đã nhỏ xuống cả bát bún. Mái tóc chị đã một lần cứu sống tôi và thằng Tí khi chúng tôi còn là những đứa trẻ trâu. Đó là những ngày hè lộng gió, chúng tôi ngồi vắt vẻo trên lưng trâu từ cánh đồng về nhà, bắt gặp chị đi ngang qua ao làng thì thôi rồi. Cho dù cả lũ chúng tôi có đang chí chóe cãi nhau về vấn đề gì cũng đều im bặt, phóng mắt nhìn vào sau lưng chị. Từ đấy, một làn tóc đang chấp chới bay trong gió, lúc lên cao, lúc xà xuống, khi tụm thành một dải dài, khi xòe ra như một chiếc quạt giấy khổng lồ. Cũng một chiều hè, khi lũ chúng tôi đang ngự trên lưng trâu ngắm làn tóc chị bay trong gió thì đột nhiên thằng Tí cưỡi con trâu đi đầu. Người cao kiểu như cái sào chị hay hong tóc, bị con ve trâu đốt ở sau lưng, giơ tay vỗ trượt, mất đà lăn tõm xuống ao làng. tôi bị mái tóc của chị làm mê mẩn nên không kịp nghĩ đoạn ao này rất sâu. Từ lưng trâu, tôi nhảy xuống ao, định thực hiện một hành động nghĩa hiệp, cứu thằng Tí. Nhưng hỡi ôi lúc xuống ao rồi, tôi chẳng biết Tí vết tẹo gì nữa mà chỉ thấy toàn nước là nước ồng ọc chảy vào mồm mình. Khi chúng tôi sắp bị Hà Bá nhấn chìm thì tay chúng tôi quờ quặng được một đám dây dợ lùng nhùng. Đám dây dợ cứu sống chúng tôi chính là mái tóc của chị Xuyến. Chị đã nhảy xuống ao, nước sâu ngập đầu, chị bám vào một rễ cây, nhúng ướt mái tóc của chị, quăng về phía chúng tôi. Chẳng biết có phải do ngưỡng mộ mái tóc dài của chị hay để trả ơn mái tóc chị đã cứu sống mình mà thằng Tí đã thề sống chết với chúng tôi. Nhất khoát sau này lấy vợ, nó sẽ chọn một cô có tóc dài. Lời thề sống chết này, thằng Tí thực hiện một cách triệt để. Ngày nó dục dịch chuẩn bị ra trận, mẹ nó muốn nó cưới cấp tốc một cô vợ nhưng dẫn đi xem mặt mấy đám. Thằng Tí đều lắc đầu chỉ vì mấy cô tuy xinh xinh đấy nhưng tóc lại ngắn ngủn ngang lưng. Thằng Tí ra đi, người mẹ ở nhà đi khắp các làng lân cận tìm một người con gái tóc dài dẫm trước cho nó. Tìm mãi mới được một người con gái tóc dài, tất nhiên chẳng thể sánh được với tóc của chị Xuyến, dù sao chỉ dài đến đầu gối chân cũng là lý tưởng lắm rồi. Người mẹ sung sướng biên thư báo tin mừng cho con, thư gửi hôm trước, hôm sau nhận được giấy báo tử của thằng Tí. Chiến tranh kết thúc, hai người đàn ông nhà chị ra trận chỉ có một người trở về. Người ấy là cha chị. Ông đeo huân chương, ông là thương binh, là anh hùng. Mất hai ngày chống nạn đi thăm hỏi bà con trong làng, ngày thứ ba ông mới có thời gian trò chuyện với chị. Ông bảo. Ở chiến trường, cha đã biết tất cả, mẹ viết thư nói hết với cha. Bây giờ cha đã về, con tính sao? Nhìn cha với ánh mắt cầu khẩn, chị đáp. Mẹ đã mất, em đã hy sinh. Con chỉ xin cha cho con ở nhà để phụng dưỡng cha. Cha chị không nói gì, ông thấu hiểu được tấm lòng của con gái, người mà ông không những yêu mến mà còn cảm phục. Chị đã thay ông làm trụ cột gia đình, chị là điểm tựa tinh thần to lớn của ông. Ông thường nói với đồng đội, sở dĩ ông lập được nhiều chiến công, trở thành anh hùng là do ông có một hậu phương vững chắc. Hậu phương ấy chính là thằng con trai đầu lòng của ông. Ước nguyện của chị là vậy. Vợ ông và cả ông đều không muốn, nhưng ông làm sao có thể ngăn cấm được khi mà vào tuổi 14, cái tuổi còn non trẻ, chị đã quyết chí suốt một đời tôn thờ chữ hiếu. Từ đôi mắt nâu của ông, hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Chị chạy ra sân lấy khăn mặt lau nước mắt cho cha. Cha là anh hùng, sao cha lại khóc? Chị nói, mắt chớp mấy cái, cố kìm nén không cho nước mắt của mình trào ra. Nắm chặt bàn tay chị. Cha chị bảo, cha sinh ra con sinh ra sự anh hùng của cha, con cũng là anh hùng. Chị đưa mắt nhìn cha, cảm thấy mình vẫn nhỏ bé như ngày nào xa vào lòng cha bắt ông kể lại câu chuyện dìm chết tên quan Ba Pháp ở ao làng. Chuyện này xảy ra vào hồi quân Pháp còn đóng quân ở bốt cầu kẻ cạnh ao làng. Tên quan Ba khét tiếng tàn ác, thường bắt cóc những cô gái đẹp trong làng đưa về bốt để hãm hiếp. Đội du kích giao nhiệm vụ cho cha chị tìm cách trừ khử hắn. Biết được tên quan Ba có thói quen tắm chuồng ở cầu ao làng vào những buổi tối mùa hè, đêm đêm cha chị ra con sông ở ngoài đồng tập dượt. Một đêm, gần sáng trời nổi cơn giông tối đen mù mịt, cha chị lần ra ao làng, núp mình dưới một đám bèo tây. Ăn cơm nắm gói trong túi bóng, uống nước ao, đợi đến chập tối tên quan Ba ra tắm. Ông lặn lại cầu ao cầm chân lôi tuột hắn ra giữa ao. Bọn lính gác trên bờ không dám bắn vì sợ chúng tên quan Ba. Chúng chạy về bốt lấy thuyền con ra cứu. Ra được đến nơi thì tên quan chỉ còn là cái xác không hồn. Còn cha chị đã bơi qua bên kia trốn thoát. Cởi bỏ bộ quần áo anh hùng, cha chị lại trở về với cuộc sống của một người nông dân. Tối tối, ông ngồi bên ngọn đèn kêu gạch cua giúp chị. Công việc này, ông làm một cách viên mãn. Những con cua ở ao làng chẳng những đã cứu giúp gia đình ông mà còn cứu thoát cả làng khỏi nạn đói năm Ất Dậu. Cảnh tu ong hàng trăm người, hình hài chỉ là bộ xương bọc da, quần áo tơi tả, lặn ngụp xuống ao làng mò cua, bắt được con nào cho vào mồm nhai ngấu nghiến, mãi mãi còn ghi dấu ấn trong tâm trí ông. Ông thấy đất nước này thật kỳ lạ, ngay cả đến những cái ao làng khiêm nhường cũng tạo nên sự vĩ đại của dân tộc, và trong ông đã xuất hiện một ý tưởng. Đề nghị Sở Văn hóa Thông tin cấp bằng di tích lịch sử văn hóa cho ao làng ông. Một ý tưởng đầy nhân văn, hướng về quá khứ của ông suýt nữa thì bị phá sản bởi sự trở về của Thương. Cuộc tìm về cội nguồn đột ngột của Thương theo mệnh lệnh của vợ sau khi thị đi xem bói về mồ mả gia đình chồng, đã gây xáo động to lớn cho làng bằng việc lấp ao làng. Chả là trong chuyến về cố hương này, Thương có đến thăm ủy ban xã, thấy trụ sở làm việc chỉ là nhà mái ngói cũ kỹ, Thương bảo. Ủy ban xã là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của làng mà ọp ẹp thế này thì làm sao thể hiện được quyền lực với dân. Chủ tịch xã kiện kính cẩn nói với Thương không có kinh phí. Thương phẩy tay. Làm tờ trình đi, tôi sẽ ký duyệt. Quê hương thì phải ưu đãi chứ. Và cái phẩy tay của Thương đã biến ngôi nhà ngói cấp 4 thành ngôi nhà 3 tầng uy nghi lộng lẫy. Trước ngày khánh thành, đích thân chủ tịch xã mang một tạ gạo tám thơm, một tạ gạo nếp, nửa tạ gà lên thành phố. Gọi là có chút quà quê hương tạ lễ và mời Thương về cắt băng khánh thành, tiện thể dự hội làng luôn cho tăng phần long trọng. Vợ Thương nhất định không cho chồng về. Gạn hỏi mãi, vợ Thương mới tiết lộ, gần đây có nằm mơ thấy xe ô tô của Thương bị lao xuống ao làng, cả hai vợ chồng đều chết đuối. Nghe vừa dứt lời, kiện hồ hởi bảo. Chị yên tâm, em sẽ cho dân làng ra đứng dọc bên đường tiếp giáp với ao làng làm cột mốc. Vợ Thương vẫn không bằng lòng với biện pháp có một không hai này của kiện, bảo lần này còn lần khác, chả nhẽ sau này, mỗi lần về thăm quê, hương khói cho các cụ lại bắt dân ra đường làm cột mốc. Kiện lấy làm buồn lắm, Thương không về nữa có nghĩa là các khoản ưu đãi không còn, sẽ chẳng còn cái để chấm mút. Nguyên nhân chỉ là cái ao làng, thật vớ vẩn, tại sao lại không lấp quách nó đi biến thành đất mặt đường đem bán cho dân. Đất đang lên cơn sốt. Đấy cũng là khoản kiếm ăn, làm giàu được. Còn nước tắm cho thành hoàng, chỉ cần xây một cái giếng là thừa thãi. Vui mừng vì tìm ra được giải pháp tốt đẹp, kiện thấy người mát mẻ, khoan khoái như ngày còn là trẻ trâu ra tắm chuồng ở cầu ao làng được xây dựng bằng những phiến đá phẳng lì. Kiện tức tốc trở về quê để thực thi ngay cái sáng kiến đã được vợ chồng Thương nhiệt liệt tán thành. Nó không những xóa bỏ hoàn toàn nỗi lo chết đuối của vợ Thương mà còn giúp Thương xóa bỏ được tận gốc hình ảnh ngày nào Thương gánh bún, rửa bát cho chị Xuyến. Ngày Thương về làng, những người nông dân chuyện trò với nhau, họ bảo, ồ, có ai ngờ cái thằng Thương ngày xưa vẫn đi chân đất, gánh bún, rửa bát cho con Xuyến bây giờ lại làm to đến thế. Đó là lời khen chất phác của dân làng, muốn ca ngợi chí tiến thủ của Thương. Nhưng Thương lại cho đó là một sự xúc phạm. Vì thế khi nghe sáng kiến tuyệt vời của kiện sẽ lấp ao làng để cho tư nhân thuê mặt bằng, xây quán bán hàng, Thương lại phẩy tay, cứ làm tờ trình đi, tôi sẽ ký. Ngày khởi công lấp ao làng, xảy ra một hiện tượng lạ chưa từng thấy, hàng đàn cua chen chúc nhau leo lên bờ. Người làng đổ ra xem rất đông. Đám thanh niên bảo chúng chạy trốn cái chết, còn người già bảo hình như chúng muốn gửi đến con người một thông điệp gì đó thì phải. Gần 100 nhân công được huy động để chở đất lấp ao nhìn thấy cảnh tượng này đều sợ hãi, không ai dám là người hất sẻng đất đầu tiên xuống ao. Hò hét mãi chẳng được, chủ tịch kiện tức giận, cởi phăng quần áo dài, trong bộ trang phục quần đùi, áo may ô. Kiện phăm phăm đi đến bên đống đất, giằng lấy sẻng từ tay một thanh niên. Xúc đất hất một cái thật mạnh xuống ao. Chả hiểu sao cái sẻng tuột khỏi cán làm kiện mất đà ngã chúi xuống ao. Sau khi uống no một bụng nước, kiện được mọi người cứu đưa lên bờ. Bỗng kiện ôm bộ hạ kêu giống lên. Người ta vội vã cởi quần đùi cho kiện, than ôi, cái của quý của kiện đã gần như sắp lìa ra bởi đôi càng to, khỏe của một con cua càng đen bóng. Không ai bảo ai. Tất cả cán bộ xã và đám nhân công được xã thuê để lấp ao làng đều lùi sạch. Chủ tịch kiện đã lên tận Hà Nội để khâu lại kế của quý của mình. Chẳng biết nó có lành lặn lại được không, nhưng sau này người làng hay nhìn thấy cô vợ trẻ đẹp của kiện lén lút đến nhà của một gã hoạn lợn. Gã khỏe đến độ một mình bê được cả con lợn nặng gần một tạ đi phăng phăng như mấy bà cắp cái thúng không đi chợ làng. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Ông Bà Tôi. lâu lắm rồi ông bà mới đi chợ ga. Bà nằng nặc đòi mua cho bằng được đôi dép nâu siêu nhẹ. Ông không tiếc bà đôi dép nhưng khốn nỗi cái giống này trời nắng không sao, cứ nhà nồm, trời mưa thì liệu chừng nó dở trứng. Bà đã một lần bị tai biến, ngã lần nữa thì gay. Ông gàn, đẹp gì, cái loại này giờ ai người ta còn đi nữa. Để tôi bảo con út nó chọn cho bà đôi dép ra đi vừa chắc chân lại vừa đẹp. Bà không chịu, nó giống y chang đôi dép thời con trẻ mà bà vẫn thường ao ước. Mỗi lần qua chợ, bà chỉ dám đứng nhìn mà chẳng dám mua. Tiền nong ngày ấy dồn hết vào mấy đứa nhỏ, ăn chẳng đủ no, thành ra đôi dép là mơ ước theo bà bao nhiêu năm. Rồi đột nhiên người ta chẳng bán nữa. Đến hôm nay bà mới lại nhìn thấy. Bà khăng khăng mua. Ông lại rất sợ bà nổi cáu. Cuối cùng đôi dép nâu siêu nhẹ tỏng ten trong cái túi bóng treo trên ghi đông theo ông bà về nhà. Bà đã sang tuổi 70 nhưng da bà lúc nào cũng hồng hào, tuyệt không một vệt tàn nhang hay đổi mồi, mái tóc trắng phơ như cước, đôi mắt lúc nào cũng nheo nheo như muốn cười. Còn nhớ hồi trẻ, hai ông bà đi tàu về quê. Da bà trắng hồng như đánh phấn, tóc đen dày dài đến khoeo chân, ai đi qua cũng phải quay lại nhìn. Về làng có người trông thấy bà liền tỏ ra khó chịu, đi tàu sóc bỏ mẹ còn son phấn. Bà chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng ra giếng rửa mặt. Càng rửa mặt bà càng trắng, má càng ửng hồng, người ấy mới bỏ đi lẩm bẩm da thật, là da thật. Nghĩ đến chuyện ấy ông tủm tỉm cười nhìn theo bà đang nhoăn nhoắt đi ra mấy luống rau. Bà mát tay chăm nên luống nào cũng tốt bởi bởi. Hai ông bà ăn không hết, lại cùng nhau hái rồi chia sẵn vào từng túi đem cho mọi người. Mà công nhận đôi dép bà chọn thật xinh, trông nó hợp với bà lắm. Chỉ có điều từ ngày có đôi dép mới, hễ bà ra vườn là ông lo nơm nớp. Bà bước một bước là ông làm như vô tình theo sau một bước. Mấy lần bà suýt ngã may có ông đỡ kịp. Mỗi lần như vậy ông lại bảo bà bỏ đi nhưng bà vẫn không nghe. Tính bà vẫn thế, mấy chục năm rồi chẳng khác. Việc ông chiều bà, mấy chục năm này cũng vẫn vậy, chẳng khác. Chiều, khi mặt trời uể oải tuột xuống ngọn những rặng tre bà mới thong thả đi tắm. Hai thùng nước giếng ông xách sẵn từ trưa đã lặng như gương, nước trong văn vắt. Trước mỗi lần đi chợ về, bà đi thẳng ra giếng, rội nước ảo ảo cho thỏa cơ nóng nhưng chừng 10 năm nay bà không chịu nổi cái lạnh. Bà vào nhà tắm. Ông cầm cái khăn theo. Chiếc khăn đã tuột hết bông chỉ còn lại lớp sợi nhưng bà vẫn thích. Bà bảo kỳ vừa mềm, vừa sạch. Từ hồi lấy nhau đến giờ, hễ ông đi vắng thì thôi, chứ ở nhà kiểu gì ông cũng kỳ lưng cho bà. Với ông bà đấy là khoảng thời gian bình yên, rảnh rỗi nhất trong ngày để ông bà nói chuyện. Bao chuyện trong ngày lúc bà đi vắng, chuyện làng, chuyện xóm, chuyện nhà, ông cứ rủ gì kể cho bà nghe. Ông kém bà chưa đến một tuổi nhưng ai cũng khen ông trẻ. Bạn ông đến nhà toàn trêu Thành ơi, chị gái đâu rồi? Ban đầu bà cũng giận nhưng sau chỉ cười. Có gì mà buồn bực, lấy được chồng trẻ, đẹp trai lại hết mực thương yêu bà còn mong gì hơn nữa? Có với nhau đã bốn mặt con nhưng chưa một lần ông nặng lời với bà, chuyện vợ chồng đánh lộn cãi chửi nhau tuyệt nhiên chưa một lần ông bà trải qua. Mỗi lần bà to tiếng, ông chỉ chắp tay đằng sau đi sang hàng xóm chơi lầm bầm, cho bà ấy ở nhà một mình, muốn nói gì thì nói. Cả xóm bảo chỉ có bà là sướng nhất. Ngoài việc đi chợ bán hàng, về nhà bà không phải động tay vào bất cứ việc gì. Mọi việc đã có ông lo liệu. Nhất là từ khi ông nghỉ hưu, ba cô con gái đi lấy chồng, cậu con trai duy nhất thì làm ăn xa, ông lấy việc chăm sóc bà làm niềm vui. Ông vẫn bảo với bà, ăn ở phải có đức thì sau mới được hưởng phúc. Có lẽ thế nên ở với ông bao năm nhưng bà chưa từng thấy ông xích mích với ai bao giờ. Bà Vân Tịnh cãi nhau với cả xóm. Ai động chạm mảy may bằng cái móng tay thôi là bà Vân cũng chửi. Có lần vì hiểu lầm nhỏ ngày nào bà Vân cũng chu chéo chửi sang. Bà bực lắm định nói lại vài câu nhưng ông cản, chỉ thùng thắng, tiếng chửi là tiếng hát, chỉ cái tát mới thấy đau. Mọi điều lành trong nhà cũng theo ông mà rủ nhau tìm đến. Xóm này đã quen với tiếng dép loẹt quẹt của ông vào mỗi sớm. Ông có thói quen tỉnh giấc từ tinh mơ. Rồi hai tay khoanh trước ngực, ông đi dọc từ đầu xóm đến cuối xóm. Mọi người vẫn trêu rằng ông thành thuộc đội an ninh khu phố. đi trinh sát một lượt, ông mới về nấu cơm sáng mang ra chợ cho bà. Quay về rửa bát rửa đũa rồi lại đạp xe ra mãi chợ Bách Lẫm cách nhà đến 5 cây số để mua con cá chép, mớ tôm trứng về kho dư đợi bà về ăn. Bà vốn ký tính, bà chê cơm hàng cháo chợ, thành thử ngày nào ông cũng đều đều cùng chiếc cặp lồng cơm ngày ra chợ đôi lần. Ở xóm, ông vốn thân thiện, nhà nào có việc ông sắn tay vào giúp như việc nhà mình, từ bắc dây điện, đào giếng, đến đóng chuồng gà, hễ có lời nhờ là ông giúp không nề hà bất cứ chuyện gì. Cả xóm quý ông, mến ông đi vắng, ngày nào cũng có người tìm hỏi, bà nổi cáu, hỏi nhiều. Tôi mong ông ấy còn hơn các ông, các bà. Bà được cái nhanh nhẹn, tháo vát, thời bao cấp khó khăn, bà bỏ thương nghiệp về nhà chạy chợ, lo cho 4 đứa con ăn học, công to việc lớn đằng nội, đằng ngoại một tay bà thu vén. Bà vốn khẩu xà tâm Phật, bề ngoài trao chát nhưng trong bụng thì sởi lời, không tiếc ai thứ gì. Nhà ông nghèo nhưng ai bà cũng quý trọng. Bố ông chỉ ao ước đôi cánh áo gù, bà sẵn sàng đem bán đôi khuyên vàng là của hồi môn đi may áo biếu ông. Mẹ ông ra chợ chơi với bà hiếu lễ, một điều mẹ, hai điều con, lúc quả xoài, lúc cốc chè đỗ đen thơm mùi dầu chuối khiến bà cụ mát lòng mát dạ. Đến lúc gần mất, hai bàn tay bà cụ cứ khư khư ôm lấy cạp quần. Con cháu nói thế nào cũng nhất định không chịu bỏ tay, chỉ một hai đợi bà về. Lúc bà về đến nơi, mọi người đứng vòng quanh tò mò đợi xem bà cụ giấu gì cho con dâu mà kỹ thế. Bầm, con về rồi. Nghe tiếng bà cụ trở nên linh hoạt, ra hiệu cho bà lại gần, từ từ lật bàn tay ra, thều thào, cầm lấy, mẹ mày cầm lấy. Bà rơm rớm lần cặp quần bà cụ, cả sấp tiền nhưng cộng lại chưa đầy 50 bạc. Bà rớt nước mắt cầm nắm tiền trong tay nhìn mẹ chồng từ từ ra đi với nụ cười nhẹ nhõm. Bà nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế mây ông mua cho bà để xem tivi cho đỡ mỏi. Ông ngồi bên nhâm nhi từng ngụm nước vối. Bà đặc biệt khéo khi hãm nước vối, nước xanh, vị thanh, lại mát. Ông uống mãi đâm nghiện. Ngày nào không được ngụm nước vối của bà ông cứ thấy nhạt mồm, nhạt miệng, không yên. Xem thì xem đấy nhưng thi thoảng bà lại quay sang nói vài câu bâng quơ với ông. Đột nhiên ông gọi bà nhăn nhó, bà này, cái lưng tôi sao đau quá. Đau vẹo cả xương sống, không ngồi được thế này. Bà nhổm người sang phía ông, sao thế? Ông lên giường nằm tạm một lúc. Chưa kịp dứt câu thì ông đã nằm vật ra ghế. Bà vội điện cho con rể mang xe đến đưa ông vào viện. Bà bị tim, huyết áp lại thêm chứng PAZ-EDO nên các con nhất quyết không cho bà vào viện. Sáng hôm sau cô con thứ mới chở bà vào thăm ông. Lúc bà vào đến cửa cũng là lúc điện não đồ của ông xuất hiện đường đẳng nhiệt. Hơi thở của ông yếu dần, chân tay mềm nhũn. Ông rơi vào trạng thái chết lâm sàng, tiếng kêu khóc váng phòng. Bà lao đến cầm tay ông lắc gọi. Anh Thành ơi, anh bị làm sao thế này? Phép màu như vụt đến. Ông dần tỉnh lại, khẽ mở mắt nhìn bà. Ở bên ông được nửa buổi, bệnh viện chỉ định ông phải về điều trị ở Hà Nội do trường hợp hở van tim của ông quá nặng. Song cả nhà giấu nhẹm không cho bà biết bệnh thực của ông, chỉ nói ông bị tim biến chứng khiến chân bị liệt phải về Hà Nội mổ. Lúc đặt ông lên cáng, chuyển lên xe, ông khẽ vỗ vào tay bà không phải lo đâu. Tôi về dưới đấy người ta mổ chân cho tôi. Mấy ngày khỏi rồi tôi về. Bà sụt sịt, bám theo xe ông dặn, ông cố gắng điều trị lấy mấy hôm rồi về. Ông đi chữa bệnh, bà nóng ruột đứng ngồi không yên, lúc nào bà cũng nghĩ đến ông. Từ ngày ông đi, ngôi nhà trở nên trống trải. Màn hình tivi đen ngòm. Ở nhà toàn ông bật sẵn, bà xem kênh nào ông bấm chuyển. Không có ông. Bà không biết điều khiển cái tivi ra làm sao nữa. Bà đi ra đi vào, ăn chẳng thấy ngon, ngủ toàn giật mình tỉnh giấc. Nửa đêm bà thấy ông về. Ông giơ tay vén cửa màn. Mặt ông trắng bợt. Ông nhìn bà chăm chăm, dặn đúng một câu bà nhớ giữ sức khỏe rồi buông màn đi ra phía cửa ngách. Bà nằm nhìn theo ông mà không tài nào ngồi dậy được để mà chạy theo hỏi xem ông bệnh tật thế nào, có đỡ nhiều không. Cơ thể bà như bị buộc cứng vào chiếc giường không sao nhúc nhích. Bà giật mình tỉnh dậy, trán vã vội mồ hôi. chưa bao giờ bà lại mơ một giấc mơ kỳ lạ như thế. Bà có cảm giác không yên. Bà bấm máy điện cho con, nhưng không thấy đứa nào nghe máy. Rồi bà nghe có tiếng gõ cửa. Đêm hôm ai lại đến tìm bà? Bà run run lần ra phía cửa. Ai đấy? Có tiếng người nói vọng vào. Chị Loan ơi, chúng em đây, chị mở cửa cho chúng em. Bà nhận ra giọng của dì Năm, dì Sáu mới dám rút then cửa. Thấy hai dì đột ngột đến nhà, bà lo lắng, nửa đêm các dì đến có việc gì thế? Chúng em sợ chị ở nhà một mình buồn nên đến ngủ với chị thôi. Bà càng thấy lạ, bao năm nay có bao giờ các dì lại cùng đến ngủ với bà đâu? Bà gặng hỏi nhưng hai dì cứ nói quanh rồi lảng sang chuyện khác. Lát sau điện thoại réo vang, tiếng thằng Linh khóc tu tu bên đầu dây, bố mất rồi mẹ ơi. Bà nghe như sét đánh ngang tai, thót gan, thót ruột. Thấy bà trực gã, hai cô em dì vội chạy lại đỡ bà vào giường ngồi. Linh tính điềm chẳng lành đã thành hiện thực. Bà chạy ra đường gào khóc, như thể ông vừa mới đi ra đó. Bà vừa chạy vừa gọi, anh Thành ơi, sao anh lại bỏ em mà đi? Mọi người ngơ ngác không hiểu có chuyện gì mới hỏi, ông Thành đi đâu hở bà? Bà nức nở, ông nhà tôi mất rồi. Mọi người ngã ngửa, lục đục gọi nhau dậy kéo sang nhà bà, khiêng chiếc giường ông vẫn nằm trong buồng ra gian ngoài để đón ông. Bà lăn ra bất tỉnh. Trong cơn mê sảng bà không ngớt chửi bới mấy đứa con không chịu cho bà biết sự thật. Bệnh viện Trung ương đã chuyển trả ông về bệnh viện tỉnh hơn hai ngày nay mà không một ai chịu nói cho bà biết. Không đứa nào chịu đưa bà vào với ông, không cho bà nhìn ông, nói với ông một lời nào cả. Chắc cứ thế bỏ đi không đành nên ông mới hiện về mà gặp bà đấy thôi. Cứ tỉnh là bà gọi tên ông, kiệt sức bà lại lịm đi không hề hay biết. Tổ dân phố xúm vào mỗi người một chân một tay như thể nhà họ có đám. Hai đêm liền cả xóm gần như thức trắng, ngồi kín hai bên đường từ nhà bà ra tận đầu xóm. Mắt ai cũng đỏ hoe. Họ thương ông tốt người tốt nết, vậy mà đi đột ngột, không để cho ai chào một tiếng. Sau đám tang ông, bà ốm cả tháng. Con cháu chạy vậy khắp nơi lo thuốc thang cho bà. Có thời gian bà gần như lẫn thẫn, nhớ nhớ, quên quên. Nhiều hôm đi tắm bà vẫn gọi ông ơi, kỳ cho tôi cái lưng. Không thấy ai trả lời bà mới chợt nhớ ra ông không còn nữa. Mấy cô con gái bàn nhau đưa bà về ở cùng mỗi đứa một thời gian cho khuây khỏa xong bà không nghe. Bà muốn ở lại với những gì gần gũi nhất. Từ con dao thái thịt, kê nạo mướp đến cái tivi, đâu cũng có dấu tay ông. Trời mới nhập nhoạng tối mà con đom đóm to bằng đầu ngón tay trỏ cứ vòng ra vòng vào rồi bay vào buồng ngủ của ông bà. Đậu ngay trên đầu giường chỗ trước kia vẫn để chiếc đài chạy băng ông mua cho bà để nghe kinh Phật mỗi khi đi ngủ. Bà giật mình lẩm bẩm, thôi chết, tôi có lỗi với ông rồi. Đúng là tôi có đem cho chiếc đài của ông. Dưng mà tôi cho chú Thao, em trai ông chứ có cho ai. Rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ thắp hương xin phép ông. Nén hương vừa đỏ lửa thì cũng là lúc con đom đóm xà vào vai bà rồi bay thẳng ra phía cửa. Bà nhìn vào di ảnh ông tủm tỉm, cái ông, rõ là... Trăm ngày ông, cả bốn đứa cùng về. Cơm nước xong xuôi cô cả mới đặt lên bàn một cuốn sổ tiết kiệm nói với bà, hồi bố còn sống. Tiền lương sau khi chi tiêu bố gửi tất lên cho con gửi tiết kiệm, phòng mẹ có mất trước còn có tiền lo liệu. Nãy bố mất rồi, thời hạn gửi cũng vừa tròn, con rút ra gửi lại mẹ. Bà rưng rưng cầm cuốn sổ. Lúc ông còn sống, bà cứ trách ông không biết bỏn góp, có đồng nào tiêu hết đồng ấy, chả chịu dành dụm phòng lúc ốm đau. Ông chỉ cười qua quyết, lúc chết có mang được đi mà giữ. Bà lấy gấu áo quệt dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt đã chuyển màu mờ đục. Sao ông không để bà đi trước? Khi còn sống lúc nào ông cũng chiều bà, nhường nhịn bà mọi nhẽ, sao ông không chịu nhường bà nốt lần này đi? Nhưng nếu bà đi trước, biết đâu, ông còn buồn. Còn đau hơn cả bà lúc này nữa. Thế thì khổ cho ông quá. Bà khóc hu hu như đứa trẻ. Các con bà không hiểu, cho rằng bà đã đến tuổi lẫn cẫn. Đêm ấy ông lại về tìm bà trong giấc ngủ. Bà không nhìn rõ mặt ông như lần trước, chỉ thấy cái dáng cao gầy, đang lom khom đi về phía giường bà. Ông đứng tần ngần trước đầu giường bà một lúc lâu rồi mới nói, thôi chào bà, tôi đi đây. Từ đấy không một lần nào ông về với bà nữa. bà có bốn đứa con nhưng chỉ có thằng Linh là trai. Hiểm nỗi vợ nó lại chỉ có duy nhất một cô con gái. Bà buồn nhưng cũng nghĩ con cái là của giời cho. Ông giời đã không cho thì khó cố cũng chẳng được. Nhưng xem ra thằng Linh nào có chịu yên. Dạo này bà nghe mấy chị nó nhỏ to rằng nó đang cố kiếm một thằng con trai để nối dõi tông đường. Bà không hỏi, bởi nó ở xa, biết thực hư thế nào. Bà tin có ngày tự nó sẽ nói cho bà biết. Tuần trước vợ nó về đây công tác, không thấy bà nói gì về chuyện con trai bà có lỗi mới to tiếng. Mẹ, mẹ có biết không? Anh Linh, con trai mẹ có bồ rồi đấy. Bà ôn tồn, có gì con cứ nói khẽ. Mẹ già nhưng tai mẹ vẫn nghe rõ lắm. Mẹ cứ giả vờ không biết, chứ mọi người đều nói, anh Linh qua lại với con nạ dòng có hai thằng con trai. Chắc anh ấy muốn lấy nó để có luôn con trai đấy mà. Bà vẫn đùng đỉnh, sao con lại nói thế? Chồng con bồ bịch đâu mẹ không biết. Mẹ chỉ biết mẹ đi ô tô đến đón con, tay mẹ bê chầu, đầu mẹ đội lễ. Mẹ chỉ có con là con dâu, còn người khác mẹ không nhận. Con dâu bà im bặt, không dám nói thêm lời nào, từ đấy chỉ thêm quý, thêm trọng bà. Mấy nay dở dời, bà thấy người khó ở. Bà điện cho thằng Linh về với bà. Bà muốn trao toàn bộ giấy tờ đất đai nhà cửa cho nó, để sau còn hương khói. Ba đứa con gái, đứa nào cũng đã có phần. Hồi ông bà còn khỏe, bao nhiêu của cải làm ra ông bà đều gom góp tích chữ. Đứa nào đi lấy chồng ông bà cũng cho chút của hồi môn. Không đứa nào hơn đứa nào cả. Chỉ còn miếng đất này ông bà quyết giữ cho thằng Linh. Bà biết chắc nó sẽ chẳng về đây ở bởi công việc, nhà cửa, vợ con nó ở hết trên Lào Cai. Nhưng nó là con trai duy nhất, bà phải giao lại cho nó. Vậy mà sau khi nghe rõ ý nguyện của ông bà, nó lại buông một câu làm bà chưng hừng. Con không lấy đâu. Mẹ có bán thì con mua. Chỉ vì câu nói ấy mà bà giận nó hàng tháng trời. Nhưng mặc cho bà giằn dỗi, nó vẫn không chịu nhận ngôi nhà. Chỉ đến khi bà chịu ký vào hợp đồng mua bán nhà, nhận đủ số tiền nó đưa, nó mới rành rọt nói với bà, căn nhà này bố mẹ phải vất vả cả đời mới có được. Nhà có bốn chị em, con nào cũng là con. Con không muốn vì mình là con trai mà nghiễm nhiên hưởng hết. Con muốn mẹ bán để có chút lộc chia đều cho con, cho cháu. Nghe thằng Linh nói, bà giãn gan, giãn ruột. Mấy trăm triệu bà đem cho cháu nội, cháu ngoại, rồi cho nó một phần. Cuối cùng đâu cũng vào đấy. Nửa số tiền bán được cũng lại cho vào bố con nhà nó thôi nhưng bà hởi lòng, hởi dạ. Thằng Linh của bà bây giờ đã trưởng thành, đã biết lo nghĩ không phải để cho ông bà phải long đong, lau nước mắt vào tù thăm nó vì tội đánh người như mấy chục năm về trước. Sau đó thằng Linh quyết định cắt nửa số đất cho con trai chị gái cả để nó ở cạnh tiện chăm bà. 4 mét còn lại, trước mắt bà ở, sau sẽ giữ làm nhà gốc để còn hương khói. Nó còn khoe với bà, nó đang kỳ công cho xây một phòng trưng bày của gia đình. Rồi tất cả những đồ đạc của ông mà bà đang giữ, từ những bộ quần áo mà ông thích mặc, đôi dép mà ông hay đi. Chiếc mũ mà ông vẫn đội, sau này nó sẽ mang tất lên đấy, treo vào tủ để nó, vợ con nó hàng ngày vào ngắm mà nhớ đến ông. Thế rồi tội tình cũng từ đôi dép mà ra. Giờ đang giữa tháng 6 âm nhưng do nhuận một tháng nên trời ngâu suốt. Mấy ngày liền mưa tầm tã không ngớt. Đám rêu gần giếng cứ trơn tuồn tuột. Bà đã định đi đôi dép nhựa con cả mua cho hôm trước nhưng nhớ đến ông. Bà lại xỏ chân vào đôi dép nâu đi ra vườn. Rõ khổ, trời mưa nom lũ gà đến tội. Con nào cũng ướt lướt thướt, diều lép kẹp, nhảy ra nhảy vào tìm cái ăn. Bà xúc bát thóc lần ra phía chuồng gà quại cho chúng ăn. Đang dở dẫm thì oạch một cái, mặt mũi bà tối sầm. Bà chỉ kịp chống tay trái xuống đất để khỏi bị đập mặt xuống. Bà gượng đứng dậy đi vào nhà. Cái cổ tay ban đầu chỉ hơi đau đau, bà bóp cao được một lúc thì nó cứ thế sưng vù lên. Hôm sau con cả đưa bà vào viện chụp chiếu thì bác sĩ bảo bà bị bong gân. Thế là đống thuốc nam được thể nằm trình ình trên cổ tay bà mấy ngày liền. Chỉ khổ cho mấy đứa con, đứa cháu, bận công việc mà suốt ngày cứ phải điện đóm, rẽ ngang, rẽ dọc để thăm nom bà. Ngồi một mình trong căn nhà vắng, bà vuốt ve từng cái giường, cái tủ, rồi ngả người lên chiếc ghế tràng kỳ đã lên nước đen bóng. Tất cả những đồ đạc này là nhờ hồi mới cưới, ông bà được phân 2,5 khối gỗ dâu đen. Ông bà khấp khởi đặt thợ đóng, soi xét từng ly từng tí rồi gắn bó với nó đến nay đã 40 năm có lẻ. Bà lần ra phía ban thờ, thắp thêm một nén nhang. Khuôn mặt ông vẫn thân thuộc như ngày nào. Nhìn đôi mắt ông như đang cười với bà, lòng bà thêm ấm áp. Bà thì thầm nói chuyện với ông ơi, ông biết tính tôi rồi đấy. Bình thường con nó có trách tôi cũng mặc. Đôi dép này gắn với tôi và ông nhiều kỷ niệm lắm. Tôi không bỏ nó đi được. Nhưng thôi, từ hôm nay tôi sẽ cất nó đi làm kỷ niệm, kẻo ngã lần nữa lại khổ con cái ông ạ. Từ lúc cất đôi dép vào tủ, bà cứ thấy mệt trong người. Rồi bà ốm nặng, không nhúc nhích đi lại được. Đôi lúc bà có cảm giác nghe rõ tiếng ông gọi, giục bà đi theo. Tấm hình ông bà chụp chung treo trên tường cứ vật vờ trong trí nhớ. Thi thoảng bà đưa mắt ra phía ngoài cửa, nơi cây ngọc lan già cỗi đã ở đó với ông bà mấy chục năm nay. Thân cây đã mốc thếch, cành xù xì, khẳng khiu. Đáng lẽ mùa này đang trổ hoa trắng muốt, hương thơm ngào ngạt, nhưng từ hồi ông mất hoa nở cứ thưa dần. Mấy bữa nay, cây ngọc lan già đồng loạt đổ lá vàng, cành lá ủ rũ. Mặc dù con cháu thay phiên nhau tận tình chăm sóc nhưng sức bà cứ yếu dần. Cả ngày bà chỉ húp được nửa bát cháo loãng. Thấy bà khó ở, con cháu các nơi lục đục kéo về. Đến ngày thứ tư thì chúng nó về đông đủ. Tất cả đứng vây quanh, đứa quạt, đứa xoa bóp chân tay cho bà. Bộ ngực lép kẹp của bà nhô lên nhô xuống theo từng nhịp thở chậm chạp nhưng khuôn mặt bà vẫn hồng hào rạng rỡ. Bà cầm tay con cả, con thứ, thằng ba, con út rồi dặn dò từng đứa cháu. Bà chỉ vào chiếc hộp gỗ khảm chai để trên ban thờ, trong đó có bản di chúc bà đã làm sẵn. Số tiền còn lại sau khi bán nhà bà lại chia đều cho các cháu. Còn một chút bà dành riêng để lo hậu sự khi bà nằm xuống. Thấy con cháu nước mắt ròng ròng, bà xua tay, đừng khóc, đã đến lúc mẹ phải đi thăm bố con. Lâu quá rồi. Nói rồi bà chậm chậm rụt hai bàn tay về, bắt chéo để lên bụng. Mặt bà hướng về phía bàn thờ, nơi ông của bà đang ở trên đó. Ánh mắt bà phút chốc rời thực tại. Bà nghĩ đến một ngày đôi dép xốp màu nâu của bà sẽ ngay ngắn nằm sát cạnh đôi dép nhựa giả da của ông trong chiếc tủ kính trên tầng thượng nhà thằng Linh. Bà khẽ mỉm cười mãn nguyện. Mi mắt bà bỗng nhẹ tênh rồi từ từ khép lại. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Lời Thề. Cúc có đôi mắt mơ. Tôi khen thì em nói lại. Mơ, huyền, mờ. Còn lúc em vui thì đôi mắt biết nói. Sau thời gian quen nhau, tôi cùng em ăn bánh canh hẹ. Tôi gọi hai tô đặc biệt. Tô bánh canh hẹ nổi tiếng hẹ ơi là hẹ. Tô đặc biệt, hẹ như ao làng bèo tấm phủ kín mặt ao. Em không ăn được hẹ, dùng đũa đá hẹ, dùng đôi đũa gạt hẹ bỏ qua một bên, rồi lấy muỗng lặn xuống múc sợi bánh canh, chả cá. Ăn, em mãi đá bèo ăn lưng nửa tô thì tôi lua cạn ao bèo. Em nói, đi. Anh cũng đi nhanh bỏ em. Ăn, anh cũng bỏ em. Tôi và em, quen nhau, yêu nhau. Mắt tôi cặp lông mày ông tướng, lông mày xéo giống như mấy người đóng vai ông tướng trong tuồng hát bội. Tôi già trước tuổi, đi với em thiên hạ nhìn cặp đôi chú cháu. Tôi mắc cỡ chết ông cố nội còn em cười mãn nguyện, thêm vào câu phụ huynh đi với học sinh. Đi bên em, tôi thấy mình rủi ro ế vợ. Tôi và em đi chợ mua cặp cá xong về nấu ngọt. Bữa ăn lên đũa không đều, em chan tôi húp. Cá xong nấu với cà chua đỏ, không niêm hành hẹ vẫn thơm ngon, ngọt ơi là ngọt. Ở phòng trọ tôi làm chuyên gia nấu ăn. Lần sau tôi mua nửa chén cá cơm ngần về nấu ngọt, sơ ý nêm hẹ. Ngồi vào bàn ăn nhìn hẹ, em dã chén muối é ăn cơm. Từ đó tôi có thù với hẹ. Đến nhà ai dọn ra tô canh hẹ thấy bắt ghét. Sau bữa ăn ghét hẹ ăn cơm muối é, tôi chia tay em vì thương em. Tôi và Hồng quen nhau trong buổi hội thảo đầu bờ mô hình sản xuất lúa hữu cơ, không phun thuốc sâu. Tôi chụp hình, còn Hồng học để bằng tụi nhỏ cách trồng lúa không phun thuốc. Bây giờ người ta bệnh quá trời, hễ cơ là ca, chăm sự do thuốc trừ sâu mà ra. Nhà Hồng trồng lúa. Nuôi bò vỗ béo, nuôi bò lại phải nấu cháo cho bò ăn. Chồng Hồng làm nghề đo đạc đi xa, hôm đó ở nhà, Hồng bàn giao nồi cháo bò cho chồng. Sáng Hồng ra đồng, còn chồng đảm nhiệm nấu cháo bò bằng rau, cám, gạo. Nồi cháo bò sôi, chồng gọi điện thoại hỏi, cách nêm nếm nồi cháo bò. Hồng nói, nồi cháo sôi, anh bóp mấy trái chuối bỏ vô. Khi cho bò ăn chồng cũng gọi có chan nước gì thêm không. Nước vo gạo ngâm muối để gần máng ăn. Đang đi trên bờ ruộng nghe điện thoại reo lần ba, tôi đón, nói to, rồi nồi cháo bò gọi. Hồng cười, ngại chỗ đông người, từ bờ ruộng Hồng bước qua ngồi chồm hổm trên bờ mương nghe điện thoại. Bước lại bờ ruộng Hồng nói nhỏ, em nuôi bò vì chồng mê sắm vàng, bán con bò lai sắm cây vàng. Bữa ông trưởng thôn tuyên truyền hiệu quả nuôi bò lai, nhiều người nghe cho rằng ông già dóc bà cố, mà thiệt vậy. Hôm nay gặp anh em đen như con mắm, bị chồng gọi miết. Kết thúc buổi hội thảo đầu bờ, vô hội trường chờ lãnh đạo huyện phát biểu ý kiến, Hồng góp vui văn nghệ, hát hay như máy cassette. Ông lãnh đạo huyện phát biểu nói giọng nghị quyết, hội thảo liên hoan, tôi uống rượu. Hôm đó tôi mượn rượu nói nhiều về mình cho Hồng nghe. Sau buổi hội thảo công ty tặng tấn gạo lúa hữu cơ để cả thôn cùng nhau nấu cơm. Tôi thành phần ưu tiên được công ty tăng riêng bao gạo ngon nhất thế giới ST24. Chiều, tôi nấu cơm khoe nồi cơm trên Facebook, lần đầu tiên ăn gạo ngon nhất thế giới ST24. Hồng còm, comment, nồi cơm của tôi, nồi cơm. Hoàn cảnh, lúc đầu còm nhìn nồi cơm. Thấy, ớn, sau đó chỉnh sửa. Vào nhật ký tôi, biết. Tôi sống một mình. Nồi nấu cơm độc quyền chỉ mình tôi rửa. Tôi rửa nồi không sạch, nước nhiễm phèn đóng lại trên vành nồi. Vàng, Hồng nhìn, thấy ớn, chê nồi cơm ngon nhất thế giới của tôi. Còn tôi chủ nồi cơm nhìn quen mắt. Tôi chuyển qua Messenger hỏi, sao Hồng nói xấu nồi cơm của anh, thì Hồng êm ru. Tôi nhớ mãi người còm gây sát thương nồi cơm của tôi. Cách 3 tháng sau. Tôi gọi điện hỏi thăm sức khỏe, em đi từ thiện rồi anh ơi. Sao đang nấu cháo nuôi bò lại đi từ thiện? Em nói này nấu cháo nuôi bò không sắm vàng nữa mà đi thiện nguyện. Hồng kể nhiều về chuyến đi thiện nguyện giúp đỡ người nghèo khó. Hồng đứng ra quyên góp từ tấm lòng hảo tâm rồi đi giúp đỡ người khổ. Có người xin góp chai nước mắm, người thì chục trứng vịt. Em làm vì cái tâm không ăn đồng tiền của ai hết. Hồng nói. Giờ em mới phát hiện ra em có duyên xin ăn. Người phụ nữ nói giọng nồi cháo bỏ trông có vẻ bụi bặm dạy tôi rằng, cuộc đời là phải giúp qua giúp lại. Sau nhiều lần nói chuyện qua Messenger, thấy thương hoàn cảnh nồi cơm dính cám phèn trà rửa không sạch, em làm mối cho tôi. Hồng là bạn của Cúc. Trước đây chị có người yêu, người ta xa chị đã đổ dẹp nghỉ, giống như hai người đang nhậu cùng bàn cãi nhau. Người kia đứng dậy đá bàn nhậu ngã đổ rồi từ mặt luôn, vậy đó. Còn chị sau cuộc tình đổ vỡ, chị giống như nông dân đi thăm ruộng thấy đám lúa có bụi lúa dài, lúa lẫn, liền nhổ. Khi nhổ bộ rễ ôm theo nổi đất bỏ lên bờ. Chị sống lây lất như bụi lúa nhờ nổi đất, nắng thì héo gặp mưa thì xanh. Khi lấy chồng, nhìn lại ảnh cũ, hồi đó gần 30 tuổi rồi mà bị người yêu đá nên ốm nhách. Hồng kể cho tôi nghe chuyện Cúc kể lại chuyện tình giang dỡ với Hồng. Hồng làm mai mối xây dựng cho tôi, yêu lại người đã từng đi ăn bánh canh hẹ. Gặp lại em sau hơn 10 năm không gặp, em nhìn tôi căng thẳng. Cuộc sống xa nhau bao năm, ai cũng lo nồi cơm của mình. Em ở với con, còn tôi sống cô độc, một cảnh mà hai quê. Công tác ở thành phố, cuối tuần tôi về quê thăm má. Gặp lại. Tôi và em đến với nhau tình yêu thần tốc. Biết tính tôi nghiện cái giường, tối nhậu, tôi hay ngủ nướng. Sáng em đánh thức qua Messenger, chọc, ò, ó, o, dậy thôi anh phụ huynh ơi. Tôi đi công tác xa, tối nhắn tin Zalo, tôi mở màn câu, nhớ em, anh buồn. Em nhắn lại để buồn sáng dậy lấy xem nhen. Ông điếc hàng xóm dòm ngó miết, từ sân phơi lúa nhìn qua khen. Đẹp quá em ơi. Đẹp từ đôi mắt biết nói, tôi đi công tác về em kể với tôi chuyện ông Điếc có cặp mắt sáng trưng nhìn em. Rồi em kể về chuyện có nhau trong đời với những đêm dài hiu quạnh. Ngày em lấy chồng, hạnh phúc đếm cuộc đời bằng những nụ cười, ai ngờ từng giọt nước mắt. Nước mắt rơi, lau chùi quá khứ đau buồn. Nhưng từ đó đến nay thời gian đâu có quên gì. Hôm em bị bệnh ho đúng một tháng, chồng đi làm về ngồi rửa cái nồi, chả cái rổ tanh cá, chiều xào lại chảo xào hồi trưa. Chồng em to con, em có bầu ông xã ấm ngủ. Bữa em bệnh giả đò thử chồng có quan tâm. Chồng em lo cho em từng chút, chịu khó ngồi nướng vì thịt đút em ăn. Lúc giận nhau chồng em đi, rửa chén, quét nhà. Đi ăn bánh canh hẹ, chủ quán lỡ tay nêm hẹ thì tô bánh canh hẹ chịu lời đắng cay. Chồng em chửi vô tô bánh canh, nói rồi mà tai để đâu. Mẹ chồng em chồng hẹ là đám hẹ tới số với chồng em, nhổ bỏ hết. Nhưng rồi chồng em bị bệnh ca, ra đi đột ngột, bỏ lại con thơ. Em khóc chồng đến khi mắt mở không ra, mở luôn anh. Em khổ vì trí nhớ, nhớ những niềm vui, nỗi buồn day dứt. Có lần Hồng kể lại với tôi, chuyện Cúc kể lại với Hồng. Chị mất quyền gọi tiếng chồng từ lâu. Chơi thân với nhiều người phụ nữ, có người quảng cáo chồng, biết trộn gỏi, ủi quần áo, lâu nhà. Chị nhớ chồng cồn cào đến phát ghét người quảng cáo, như ghét người làm thịt gà mà quăng mất cái phao câu. Tôi ôm em nói, tay anh nóng quá, rồi kể. Với anh lúc gặp lại, em dọn dẹp trái tim sạch sẽ. Hết yêu thì thôi ngay, hơn 10 năm rồi chớ đâu ít ỏi gì. Lần đầu em, anh và Hồng gặp nhau, em nhắc nhở trái tim vốn rất yếu mềm của mình. Thôi, thôi nhé, thôi mà, em thề không yêu thì thôi, yêu ai yêu chết một người, ý em nói đã yêu chồng. Vậy mà bây giờ nỗi buồn bước lại vào tim. Tôi đưa bàn tay em trên nóng quá vỗ về em. Tôi chở em về ra mắt nàng dâu. Má chồng tương lai 82 tuổi hỏi, con làm nghề gì, được mấy con? Câu hỏi như ông trời ban phước trước số phận. Hôm đó bữa cơm má tôi gắp bỏ trong chén mấy con tôm nằm ngửa mà em không ăn nổi con nào. Má gắp bánh xèo vò bỏ trong chén ép ăn. Bánh xèo người ta sắt hẹ cho vô bột trước khi đổ. Hẹ chìm trong bánh xèo làm sao dùng đũa gắp bỏ hẹ. Em ráng ăn. Hẹ nhận chức nàng dâu. Em cũng như bao phụ nữ chịu thương, chịu khó trên đời nhưng nỗi đau câu hỏi được mấy con, lúc đó to hơn thiên hạ. Về lại nhà em, tôi tổ chức sinh nhật em ở dưới bếp. Em gục đầu vào vai tôi khóc, có anh trong đời. Hôm nay sinh nhật thêm một tuổi mà em thấy trẻ lại 2, 3, 4 năm. Em đưa ngón tay trỏ ghi dấu hỏi vào trán tôi nói, vào tay em chỉ cơm ngày 3 bữa sáng, trưa, chiều. Đừng mong ra ngoài lén ăn phở nhen. Bữa sáng em cũng nhốt anh dưới bếp ăn sáng luôn. Anh khổ chung thân với người vợ thương chồng. Lời nói cộng với đôi mắt biết nói em nhìn, tôi tràn đầy hạnh phúc. Tôi thề có trời cao chứng giám, tôi yêu em yêu đến trọn đời. Tối, em ủi áo cho tôi, tội cho cái áo nhăn nheo lâu rồi mới được ủi. Em lấy lửa trong bàn ủi lớn, chiếc áo lâu rồi mới được ủi chưa kịp láng. Cháy. Như có điểm gì? Dịch Covid-19 bùng phát. Em vo gạo nói, tính đi chợ mua cặp cá sòng nấu ngọt, nhưng dịch bệnh nên thôi, nấu cơm thêm nắm nếp thơm dễ ăn. Nhà mình áp dụng định luật né, không đến chỗ đông người để phòng ngừa. Người ta đồn, hôm qua có ca F1 mua trứng gà của bà F0. Bà bán bánh xèo nhiễm Covid, Corona ra chợ. Em đi góp rau ngoài vườn. Rau mồng tơi bị đốm mắc cua, lá bị đốm trắng tròn bằng mắt cua. Rau làng bị sâu vẽ bùa, vệt nhỏ màu trắng đường cong qua lại. Rau sạch không phun thuốc. Một sức sống mới. Dưới bếp, bên mâm cơm xịn với món rau mồng tơi bị đốm mắc cua, rau làng bị sâu vẽ bùa, luộc chấm nước mắm ớt tỏi chanh vậy mà ăn sạch nổi. Trước đây, tôi chia tay em vì thương em. Hồi đó nghèo quá. Tôi sống một mình bữa chiều ăn cơm nguội. Thường chiều luộc rau lấy tô nước quậy muối é nêm ít hẹ, cuối bữa ăn húp nước để cơm nguội xuống. Ở quê má tôi trồng hẹ bán, người trong xóm gọi là bà ba hẹ, Tôi chia tay em vì sợ em khổ lây. Tôi về lại thành phố. Nhà tôi ở trong hẻm. Xóm nhà bị thương vì COVID-19. Có nhà bó như cây bánh tét, giăng dây cảnh báo nhà có người mắc COVID-19. Bà già đến xóm nhà tôi lượm ve chai từ các thùng rác. Bà mở từng bao rác nhỏ để tìm ve chai. Bà thường đến đây vào buổi chiều. Tôi lì xì hai vỏ lon bia. Bà nhận hai tay. Thường cuối ngày rác nhiều, thùng nào cũng đầy nhưng dịch bệnh rác ít đi. Thùng rác lưng thì bụng lưng, bà than rác ít. Tối qua bà bán bánh ú hàng xóm than trên Facebook. Dịch bệnh làm ế nổi bánh ú. Nhiều người thấy vậy giải cứu nổi bánh ú cho chị. Tôi tham gia giải cứu. Sẵn đó tôi gửi cụ cặp bánh ú. Nhìn tay cụ run run cầm bánh ú, cặp mắt lông mày ông tướng của tôi ứa nước mắt. Mẹ chồng tuổi già không còn ai thân thiết, con trai em là cháu nội duy nhất. Thằng nhỏ đang gặm đầu gà xem tivi thấy bà già lượm ve chai nhận hộp cơm không đồng chưa kịp ăn. Ngất xỉu, có người đỡ lên, liền hô ơ bà nội. Hôm sau, Cúc đang quét sân thì thằng nhỏ cuốn quần áo nằn nặc đòi về nội. Thì ra bà lượm ve chai bên xóm nhà tôi là bà nội thằng nhỏ. Ngày Cúc về quê, thằng nhỏ lúc đó mới biết bỏ. Cách đây 3 năm em đưa con về thăm nên thằng nhỏ biết mặt bà nội. Thằng nhỏ về ở với nội, em theo con về làm dâu, chăm sóc mẹ già thay chồng ở bên kia thế giới. Em không muốn làm dâu nữa, nhưng muốn không muốn em cũng ở với con. Con trai em mỗi lần làm Phật ý, nó nhăn giống bà nội. Hôm về, con trai giao trên Facebook, ai mua giúp dùm cái chuồng gà bà nội mình đi, nội nuôi khổ quá. Về bên ấy, em thấy mình còn duyên nợ với chồng quá cố. Hồi chồng còn sống, chiều nào em cũng ra bờ ao bắt chồng ra ngồi cho em dựa lưng ngắm mây trời. Em về làm Phật bờ ao, em điện thoại cho tôi nói vậy. Mấy hôm nay em gọi điện cho tôi kể chuyện về lại nhà chồng rồi nói lời chia tay, dù không ở cạnh nhưng sẽ luôn có nhau, luôn được già đi cùng anh. Tôi không đồng ý, em buồn, khóc miết. Em kể, nhà cũ băng bó thấy thương, cánh cửa sổ chỗ giường ngủ hai vợ chồng em lúc trước, mục, băng bó tấm bao tải đỏ tủ lại. Lúc trước vợ chồng em ở nhà dưới, mẹ chồng ở nhà trên, em đi đâu thì thôi về quét hàng ba. Mẹ chồng nhăn mặt, tha dùm cái hàng ba. Giờ hàng ba móp méo, nền xi măng lâu ngày có chỗ lún xuống, chỗ lồi lên. Lối ra bờ ao bị bóp cổ, nhà hàng xóm chồng trụ rào lấn qua, chỗ chồng ngồi cho em dựa lưng ngắm mây trời, giờ là đất của anh hàng xóm cô đơn. Sau ngày chồng mất, Cúc về quê, cất nhà cặp vách nhà từ đường. Quê Cúc cách xa nhà chồng 20 cây số. Ngày đến với em, tôi thắp lên ngọn lửa, thay vì hờn trách bóng đêm. Đến giờ tôi thấy mình bị đá như người thứ ba. Tôi buồn, bóng tối cô đơn trong tôi tràn ngập. Mấy hôm sau, tối tôi coi tivi xem mấy nhà răng dây, có nhà mẹ chồng của em không? Buồn, có hôm tôi nhậu ói mửa chứ đâu phải vừa, mệt quá ngủ, gần sáng thức giấc nhìn lại tivi coi mình. Sáng, tôi alo cháo lòng, ớn. Alo bánh canh hẹ vip tận nhà. Nhìn ao bèo trong tô bánh canh hẹ, sao mà thương mà nhớ. Mùi hẹ nhớ nhung. Tôi điện thoại mời Hồng cà phê. Nhà Hồng ở vùng nông thôn, Hồng với Cúc ở cùng xã mà khác thôn. Tôi chạy xa 10 cây số. Ngồi đợi 5 phút, Hồng đến. Lúc sau có người ôm nồi cơm điện, mũ bảo hiểm, bước vào. Hồng giới thiệu ông xã, tôi đứng lên bắt tay. Chồng Hồng đứng thấp hơn tôi, cười nói, anh có tội to lắm. Tôi do dự tội gì? Hồng đệm vào nhỏ lo to mừng. Tội nồi cháo bò. Chồng Hồng nói nồi cháo bò mà cười hiền khô. Ngồi một lúc, chồng Hồng có việc đi trước. Chồng Hồng bận đi đo đạt suốt. Hôm thì đo lại cánh đồng bị xe gầu moi đất đắp con mương. Hôm thì đo đạt khu công nghiệp, nhà máy mở rộng. Hồng khởi nghiệp nuôi bò giờ chuyển sang làm mắm truyền thống. Em kể, hồi nhỏ em là bé ú. Khi lấy chồng giảm gần nửa tạ, làm đẹp đi bên chồng điệu đà, uyển chuyển. Tối ngủ chồng la mỏi người, em kê cao chiếc gối cho chồng. Vợ chồng em yêu thương cũng có lúc nóng lạnh. Hôm chồng chở em đi trên đường, em ôm eo hỏi, tối nay anh ngủ với ai? Thường chồng em hay ngủ với con ngoài bộ phản gỗ, thì có chiếc xe máy dao, bánh mì Sài Gòn đặc biệt yêu thương, bánh mì Sài Gòn không đồng một ổ, chạy đến. Hỏi ba lần, chồng điếc vì tiếng dao không nghe. Chờ xe dao bán bánh mì đi qua, chồng mới trả lời, em giận bỏ ăn. Khi chồng dỗ được thì em ngoan như bé ngoan, đúc em ăn hết tô cơm. Có lúc chồng nhõng nhẽo nằm lì ngoài bộ phản gỗ để được vợ chiều. Nghe Hồng kể chuyện vợ chồng có lúc nóng lạnh, thương. Về đến nhà, tôi ghi sổ thù giặc. Tối đó 2 giờ sáng mà mắt sáng trưng. Nghĩ tức, tôi thấp thướt, lâu kiếm được người cao thua mình. Vậy mà có người thương yêu, năn nỉ, còn mình ế vợ lâu năm, buồn lại thêm buồn. Buồn, chiều hôm sau tôi đi nhậu, thấy ông lãnh đạo phát biểu buổi hội thảo hôm trước, vào quán. Ông lãnh đạo nói giọng nghị quyết trong giờ hành chính, ngoài đời thuộc diện trời ơi đất hỡi, ông đi với mấy em chân dài, ông tán từ em này sang em khác. Ông này làm ăn kiểu đó không được, lát sau tôi thấy chồng Hồng đến sáp vô ngồi. Cặp mắt lông mày ông tướng của tôi bắt tại trận chồng Hồng cùng ông lãnh đạo ngồi nhậu với em gái chân dài. Hai người nói chuyện với mấy em dóc bà cố. Tôi theo tài xế lái chuyến xe không đồng đến các miền quê. Chụp hình tôn vinh ánh mắt người trao, vui mừng của người nhận. Thấy thương quá chừng ánh mắt biết nói lời cảm ơn những đứa trẻ nghèo khổ ở miền quê. Tôi về, Hồng nhắn tin hẹn cà phê. Hồng buồn, kể chuyện đường tình duyên của Hồng hơi dài và lận đận. Sợ sát chồng như chị Cúc, hôm rồi em hạ gò má. Vậy mà, khóc. Nhà làm mắm lắm hải sản kể chuyện chồng yêu vợ. Giọng hát hay như máy cassette hôm nào giờ lại khóc. Tôi không tin vào nước mắt. Cuối cùng người trên nồi cơm tôi nói rõ. Ly hôn. Hồng bằng lòng với số phận hầm hiu. Hồng hỏi thăm hoàn cảnh nồi cơm ngon nhất thế giới của tôi. Tôi không trả lời. Hồng nói nghĩ lại thương nồi cơm anh quá. Từ đó đến nay không nghĩ thì thôi nghĩ lại em mùi lòng. Khuya, tôi bảo thôi về. Hồng nói chờ em khóc chút đã. Tôi, con sâu không làm giàu nổi canh. Đừng đổ thừa tôi, tội, thề. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.